Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con mẹ nó, trong lòng mắng thầm, Chu tự bước đi với tốc độ rõ ràng nhanh hơn, tiến về phía tảng đá dưới ánh mặt trời, nơi có ánh kim loại lấp lánh, rồi nhặt lên. Không sai, đây chính là khoáng thạch kim loại. Chu tự thật sự không ngờ rằng, nơi đóng quân của mình lại có một mỏ khoáng mạch ngay sát vách. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng có lý, lúc trước bọn họ chỉ mãi lo giải quyết vấn đề ăn uống, chẳng ai có thời gian để khảo sát đá và đất đai. Ai lại rảnh rỗi mà đào đá chơi trừ. Bây giờ đào ra được đúng là một món bảo vật. Chu tự ra lệnh cho đội khai thác đá tăng cường cường độ công việc, tiếp tục khai thác mỏ đồng thời. Hắn gọi người chuẩn bị hai cái sọt trống để lý thạch đầu và trương núi nhỏ cõng, rồi bà họ vào trong mỏ đá tìm khoáng thạch. Khi bắt đầu tìm kiếm, số lượng khoáng thạch quả thật không ít. Đội khai thác đá không hề biết tình hình cụ thể, nhưng họ đã đào ra không ít khoáng thạch kim loại. Tất cả đều được chất thành đống chờ vận chuyển đi. Dù sao, đối với họ, đá chỉ là đá, không có gì đặc biệt. Chu tự vận khí khá tốt, hắn bỏ ra chút công sức và nhanh chóng đổ đầy hai cái sọt, rồi báo cho Chu Trọng Sơn và Lý Sách biết, rồi vội vã quay về Hắc Nguyệt, nơi đóng quân của mình. Hắn không phải là chuyên gia về khoáng thạch kim loại, nhưng dù sao, hắn cũng là người quen với các trò chơi phát triển văn minh, trong đó không thể thiếu quặng và rèn đúc. Do đó, hắn hiểu biết chút ít về cơ bản. Chẳng hạn, hắn biết có thể dùng nhiệt độ cao để tinh luyện khoáng thạch kim loại, loại bỏ tạp chất trong đó, với việc có than khoáng thạch và lò đốt. Điều này đối với Chu Tự không phải là việc khó khăn, thậm chí phải nói, trước đây khi phát hiện than khoáng thạch, hắn cũng chỉ sử dụng nó để nhóm lửa nấu cơm mà thôi. Tất nhiên, trước khi bắt đầu tinh luyện, hắn đã ra lệnh cho người đem toàn bộ khoáng thạch kim loại chuyển đến, rồi đập nát chúng. Cách làm này không phải học từ chuyên ngành nào, mà chỉ là theo thói quen sống của hắn, vì những hạt nhỏ sẽ dễ dàng cháy hơn. Hắn đã ra lệnh cho bộ lạc chuẩn bị và nhanh chóng mọi người bắt tay vào công việc. Còn Chu Tự, bản thân hắn cũng không nhàn rỗi. Trong bộ lạc, dù lò đốt vốn dĩ luôn dùng để nung đồ gốm, nhưng chỉ cần nhiệt độ đủ, dùng để tinh luyện khoáng thạch kim loại cũng không có gì khó khăn. Chu Tự vội vã đốt lò, bắt đầu tăng nhiệt độ. Để tinh luyện khoáng thạch kim loại, không phải chỉ là đốt lửa qua loa là xong, cần một nhiệt độ đủ cao, và nhiệt độ này phải được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, hắn còn cần phải tìm vật chứa phù hợp cho những khoáng thạch này. Dưới mắt nhìn, có lẽ đồ gốm là sự lựa chọn thích hợp nhất. Dù sao, đồ gốm của họ vốn được chế tạo từ lò nung, chịu được nhiệt độ cao. Điều này chứng tỏ chúng có thể chịu được nhiệt độ cao. Trong khi chuẩn bị các công đoạn này, Chu Tự còn gọi một thành viên của bộ trang bị đến, bảo đối phương dùng gốm bùn để nặn ra khuôn đúc. Dù lúc này hắn chưa thể xác định chính xác khoáng thạch kim loại này rốt cuộc là kim loại gì, nhưng Chu Tự luôn có thói quen tính toán trước một bước, để nhìn xa hơn, để luyện ra kim loại hữu dụng. Điều kiện tiên quyết là phải rèn đúc kim loại khí. Chu Tự suy nghĩ một hồi về cách thức rèn đúc kim loại khí. Trước khi xuyên không, lúc rảnh rỗi, hắn có xem qua một số video về cách chế biến thức ăn, trong đó cũng có một phần nhỏ liên quan đến quá trình này. Vì vậy, Chu Tự chỉnh lại suy nghĩ và đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là phương pháp rèn đúc điển hình. Đây cũng là phương pháp mà hắn thấy nhiều nhất trong các video. Kim loại sẽ được luyện ra trước, tạo thành thỏi kim loại, sau đó đốt mềm thỏi kim loại, rồi dùng búa đánh mạnh nhiều lần cho đến khi thỏi kim loại đạt được hình dạng mong muốn. Phương pháp này tốn rất nhiều thời gian và sức lực, nhưng với quá trình luyện tập không ngừng, những công cụ kim loại được tạo ra sẽ có độ bền cao. Phương án thứ hai là phương pháp đơn giản, lười biếng hơn. Trước tiên, sẽ tạo ra khuôn đúc, sau đó đốt kim loại thành chất lỏng, đổ vào khuôn, đợi nguội và đông cứng thành hình. Cuối cùng chỉ cần rèn thêm một chút là xong. So với phương pháp đầu tiên, phương pháp thứ hai sẽ có độ bền và chất lượng thấp hơn, nhưng lại dễ thực hiện và phù hợp với thực tế hơn. Đặc biệt đối với những bộ lạc như họ, việc có thể sản xuất hàng loạt vũ khí với hiệu suất cao là cực kỳ quan trọng. Chẳng hạn, trước đây Trang Mộng Điệp đã tạo ra tổ hợp cung, không phải là tốt sao? Đúng vậy, đó là rất tốt, không có gì để phàn nàn khi so với thời đại hiện tại. Chu Tự không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, thậm chí có thể nói là vượt tiêu chuẩn, nhưng vấn đề là, nó không thể sản xuất hàng loạt, thủ công quá khó, lại tốn nhiều thời gian. Ngược lại, nếu dùng chất keo dính để làm cung trúc đơn giản, mặc dù không thể so sánh với tổ hợp cung về tính năng, nhưng Chu Tự cần chính là hiệu quả cao và công việc ít tốn công. Đây là vũ khí có thể trang bị cho đại quân, trong khi tổ hợp cung của Trang Mộng Điệp chỉ phù hợp với những chiến binh mạnh mẽ. Vì vậy, khi yêu cầu bộ trang bị tạo khuôn đúc, Chu Tự quyết định sẽ áp dụng phương pháp thứ hai. Nói ra, cái khuôn đúc đầu tiên này làm ra là gì? Thực ra, Đó chính là cái chùy. Để bắt đầu công việc rèn đúc, chắc chắn không thể thiếu một công cụ quan trọng, đó chính là chiếc rèn đúc chùy. Vì thế, việc chế tạo chiếc chùy kim loại đầu tiên cho bộ lạc là điều mà Chu Tự đã tính toán từ trước. Chùy có hình dáng khá đơn giản, và người phụ trách khuôn đúc, vốn chuyên làm đồ gốm, đã làm theo chỉ thị của Chu Tự một cách rất nhanh chóng và thuần thục. Không lâu sau đã tạo ra được khuôn đúc. Với thời tiết giữa hè như vậy, khuôn đúc khô rất nhanh. Khi khuôn đã khô, những thành viên khác trong bộ lạc cũng đã xử lý xong các khoáng thạch. Thủ lĩnh, theo ý của ngài, chúng ta đã đập nát hết những tảng đá kia. Một thành viên bộ lạc nói, đồng thời ôm một cái chậu gốm chạy đến trước mặt Chu Tự. Trong chậu là những khoáng thạch đã được đập nát. Chu Tự nhìn vào đống đá vụn, hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn dùng chính cái chậu gốm làm vật chứa, đặt vào trong lò lửa đã được nung nóng, bắt đầu tinh luyện. Quá trình tinh luyện này thực chất là quá trình chờ đợi trong lò nung. Khi nhiệt độ đạt đủ, khoáng thạch sẽ bị đốt chảy thành thể lỏng, các tạp chất tự nhiên sẽ được loại bỏ. Tuy nhiên, quá trình này phải chờ đợi khá lâu và phải trải qua hai lần kiểm tra. Khi đó khoáng thạch trong lò mới chuyển thành chất lỏng. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Chu Tự vội vã ra hiệu cho mọi người dùng từng cây gậy gỗ cẩn thận nâng chậu ra ngoài, sau đó đổ chất lỏng từ trong lò vào khuôn đúc. Trong quá trình này, khuôn đúc không ngừng tỏa ra khói đặc, nhưng Chu Tự không để ý, để các thành viên bộ lạc tiếp tục công việc. Vì hắn không có nhiều kinh nghiệm về việc này, nên chỉ biết để chất lỏng kim loại từ từ đầy lên khuôn. Cuối cùng, Chu Tự cảm ơn mọi người và gửi lời khen thưởng tới những thư hữu đã giúp đỡ như Liệp Ảnh Ever, thư hữu 219043009213, 1046, Ngân Hà Chi Hoang, và tên này lên, đồng thời cảm ơn họ vì những lời động viên và chúc phúc. Chu Tự không rõ cuối cùng là kim loại gì, cũng không biết liệu nó có phù hợp để rèn đúc thành chùy hay không. Dù sao, nếu không phù hợp, thì hắn cũng có thể làm một cái chùy có hình dạng giống thỏi kim loại. Đợi đến khi kim loại nguội lạnh và kết tinh, Chu Tự lấy nó ra. Lúc này cái chùy kim loại đã rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người. Nói đơn giản thì cái đầu búa này chính là sản phẩm mà Chu Tự dựa theo hình ảnh chùy trong trí nhớ của mình mà làm ra. Cái đầu búa, phốc đông, một tiếng rơi xuống đất, chịu nặng. Sau đó, hắn đưa tay chỉ vào lỗ thủng ở giữa cán chùy, ra hiệu cho một thành viên trong đội trang bị bắt đầu rèn luyện chui cho chùy. Dù sao, cũng không thể làm cả chui chùy toàn bằng kim loại. Một mặt, chi phí như vậy quá cao, tốn quá nhiều kim loại. Mặt khác, nếu làm như vậy sẽ khiến nó quá nặng, không có ý nghĩa. Người kia làm việc rất nhanh, tay nghề cũng khá. Việc rèn luyện chui cho chùy chẳng mất bao lâu. Sau khi rèn xong lỗ thủng trên chui, hắn đưa một đoạn ra ngoài rồi dùng búa đá bổ thẳng vào giữa. Sau đó cắm một khối đinh gỗ vào khe lỗ đó. Cách làm này sẽ khiến chuôi gỗ bị ép vào, khi đánh vào sẽ càng chặt, lực ma sát giữa chuôi và lỗ thủng càng mạnh, đến khi hoàn toàn không thể tách ra, rất kiên cố. Khi hoàn thành, Chu Tự nâng lên cái chùy vừa mới rèn đúc xong, cảm thấy khối kim loại này vẫn đủ nặng. Dưới ánh mặt trời, cái đầu búa phản chiếu ánh sáng sắc lạnh bóng loáng của kim loại. Đây hẳn là đồng nhỉ, Chu Tự trong lòng không quá chắc chắn, vì trước đây hắn không có nhiều hứng thú với khoáng thạch kim loại. Tuy nhiên, suy đoán rằng đây là đồng, chứng cứ lớn nhất là màu sắc của nó, rất giống đồng thau. Nghĩ đến đây, Chu Tự tìm một tảng đá lớn, không chút do dự, dùng chùy đập mạnh vào, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, tảng đá vỡ nát ngay lập tức. Sau đó, Chu Tự đưa tay lau đi bụi bẩn dính trên chùy, hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, không tệ. Dù không chắc chắn đây có phải là đồng hay không, nhưng dù sao, nếu nó là đồng, thì cũng có thể sử dụng được. Lúc này, Chu Tự có thể nói là vui mừng hết sức. Nếu không phải lo nghĩ đến hình tượng của thủ lĩnh mình, hắn chắc chắn sẽ không nhịn được mà ngửa mặt lên trời mà cười to. Chỉ cần bộ lạc của họ có thể nâng cấp toàn diện vũ khí, chuyển từ vũ khí đá sang kim loại, và sau đó dùng kim loại để rèn lưỡi kiếm sắc bén hơn, thì sức chiến đấu của toàn bộ bộ lạc sẽ được cải thiện rất nhiều. Nghĩ đến những linh cầu nhân và bán nhân mã trên thảo nguyên, những kẻ có da dày, thịt béo, nếu hai bên thực sự giao chiến, Chu Tự sợ nhất là gặp phải tình huống gì. Sợ nhất chính là chúng ta chưa thể đánh xuyên được bọc thép của địch nhân. Nếu như không thể gây ra tổn thương hiệu quả cho đối phương, thì trận này coi như không có nghĩa lý gì. Nhưng giờ đây, vấn đề này sắp không còn tồn tại nữa. Nghĩ vậy, Chu Tự không nói hai lời, lập tức điều động nhân lực từ mỏ đá bên kia. Không cần phải bàn cãi, ngay khi mỏ đồng xuất hiện, công tác ở mỏ đá đã được ưu tiên cao hơn. Tuy nhiên, công trình ở nơi đóng quân Hắc Nguyệt vẫn còn nhiều, khối lượng công việc lớn, thực tế là không có ai có thể điều động thêm được. Chu Tự suy nghĩ một chút, quyết định điều chuyển 10 binh sĩ từ nơi đóng quân Hắc Nguyệt sang mỏ đá để tiếp tục huấn luyện thân thể, đồng thời cử thêm 5 binh sĩ từ hồ nước Mạn Đền. Trong một thời gian ngắn, họ sẽ chỉ tập trung vào việc rèn luyện thể lực. Sau khi nhận được mệnh lệnh, đội 10 binh sĩ lập tức lên đường. Còn lại, Chu Tự ở lại nơi đóng quân Hắc Nguyệt, không thể tránh khỏi có rất nhiều việc phải làm. Phát hiện mỏ đồng và công tác rèn đúc đồ đồng sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nội bộ bộ lạc. Điều này cũng có nghĩa là bộ lạc sẽ phải thành lập một bộ môn chuyên rèn đúc. Bộ môn rèn đúc không chỉ cần nhân lực, mà còn phải có lò rèn chuyên dụng, trong khi bộ môn trang bị cũng cần đốt lò, nhưng chỉ có một cái bếp lò, vì vậy không thể chia sẻ. Và lúc này, Chu Tự đã sắp xếp thổ địa cho bộ môn trang bị. Bộ lạc muốn phát triển chắc chắn không thể thiếu kim loại, vì vậy việc thành lập bộ môn rèn đúc là điều đã được Chu Tự lên kế hoạch từ trước, mọi quy trình đã được lên kế hoạch rõ ràng, giờ chỉ còn chờ đợi khi nào có thể tìm thấy mỏ khoáng kim loại. Hiện tại, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Sau khi đã vạch xong thổ địa, Chu Tự ngay lập tức gọi người đến dựng lều che nắng, thời tiết ngày càng nóng. Với cái nắng oi ả, sợ rằng mọi người sẽ không chịu nổi. Chu Tự không muốn trong bộ lạc mình có ai bị cảm nắng, nhưng thực tế đã có người bị cảm nắng, đặc biệt là trong đội đốn củi, khai thác đá và đội thi công. Những đội ngũ lao động tay chân này, số người bị cảm nắng nhiều nhất. Trước khi tình huống này xảy ra, Chu Tự đã chuẩn bị một số biện pháp đối phó, ví dụ, từ 11:30 trưa đến 1:30 chiều, tất cả sẽ nghỉ ngơi, và tại công trường sẽ dựng lều để mọi người có chỗ tránh nắng. Tuy vậy, vẫn có người bị cảm nắng. Với những người này, Chu Tự không còn cách nào khác ngoài việc cho họ nghỉ ngơi. Điều này cũng khiến năng suất lao động của bộ lạc bị giảm sút. Tình huống này làm Chu Tự cảm thấy không ít áp lực, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn. Điều kiện trong thời đại này chỉ có thể như vậy. Trên thực tế, không chỉ ở thời đại nguyên thủy này, ngay cả trong xã hội hiện đại cũng có rất nhiều người cảm thấy rung động. Điều này là không thể tránh khỏi, và Chu Tự chỉ có thể cố gắng ứng phó mà thôi. Trà lạnh đến rồi, trà lạnh đến rồi. Giữa trưa, giữa ánh nắng gay gắt, vài thành viên trong bộ lạc, người đầy mồ hôi, xách những bình trà lạnh đầy áp đến. Loại trà lạnh này chính là Diệp Nhiên phát hiện ra. Khi nghiên cứu các loại thảo dược, hắn đã tìm thấy một loại thảo dược có thể chế ra chất lỏng mặc dù lúc đầu có vị đắng, nhưng khi uống vào lại mang đến cảm giác hoan khoái, thư giãn kỳ lạ. Chu Tự sau khi nghe báo cáo định kỳ, lập tức cho dùng loại thảo dược này để pha trà lạnh và phân phối cho các bộ phận trong bộ lạc. Mới đầu, không ít thành viên trong bộ lạc cảm thấy trà này rất đắng, không dễ uống. Nhưng khi thời tiết càng ngày càng nóng lên, họ dần dần nhận ra trà lạnh này thực sự rất tốt. Khi nghỉ ngơi dưới lều, mọi người rót một chén trà lạnh, uống một ngụm, cảm giác sảng khoái khó tả liền lan tỏa khắp cơ thể. Sau khi uống trà lạnh, họ nghỉ ngơi một chút dưới lều, rồi lại nhanh chóng quay lại công việc, cố gắng hoàn thành việc xây dựng lò rèn đúc trước khi trời tối. Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua, Chu Tự thở dài, nằm co quắp trên giường trúc của mình. Bên cạnh giường, trên bệ cửa sổ, một cây nhang muỗi đang lặng lẽ cháy. Đây cũng là một sản phẩm từ thảo dược mà Diệp Nhiên chế ra. Khi cháy, mùi hương của nó có tác dụng xua đuổi muỗi, không cần tốn chút thời gian nào. Chu Tự vừa nằm xuống giường là ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Sau một ngày dài mệt nhọc, khi hắn mở mắt lần nữa, đã là sáng ngày hôm sau. Vì cần phải sàng chọn đồng khoáng thạch, đội vận chuyển dù đã nhận lệnh khẩn cấp xuất phát ngay trong ngày, nhưng phải đến giữa trưa hôm sau mới mang theo sản chọn quay trở về Hắc Nguyệt nơi đóng quân, với đầy đủ đồng khoáng thạch. Nhóm này đã thu gom hết số khoáng thạch từ bên kia, và mỏ đá nguyên bản cũng đã biến đổi thành quặng mỏ, giá trị của nó vì thế mà tăng vọt. Mặc dù vì vậy mà mỏ đá trước đó không còn, nhưng quặng mỏ lại bổ sung thêm vật liệu đá cho sản xuất. Trước đây thiếu hụt, vì mỏ than chỉ có một cái lỗ trong hang động, không gian hạn chế, dù đã cho 100 người làm việc, nhưng mỗi lần chỉ có thể cho khoảng 10-20 người làm việc trong hầm mỏ. Điều này đã hạn chế hiệu suất khai thác quặng và ảnh hưởng đến sản xuất vật liệu đá. Tuy nhiên, vấn đề này hiện tại vẫn chưa có cách giải quyết hiệu quả. Khác với mỏ than, mỏ đồng này là mỏ lộ thiên. Nói cách khác, chỉ cần có người ở quặng mỏ, hắn có thể phái bao nhiêu người đến đào thì có thể đào bấy nhiêu. Nhờ vậy, hiệu suất đào mỏ được tăng lên, đồng thời sản xuất vật liệu đá cũng không ngừng gia tăng. Với cả hai mỏ quặng này, bộ lạc có đủ vật liệu đá để phục vụ cho các công trình xây dựng thường ngày. Khi nhóm đồng khoáng thạch vừa đến Hắc Nguyệt, công việc rèn đúc có thể chính thức bắt đầu. Trình tự rõ ràng, trước tiên là nghiền khoáng thạch ra, sau đó tiến hành luyện kim, loại bỏ tạp chất, cuối cùng đổ kim loại lỏng vào khuôn đúc. Trước khi nhóm khoáng thạch này đến, họ đã không ngừng làm khuôn đúc, nhưng không phải là để làm vũ khí, mà là làm các công cụ cần thiết cho thợ rèn. Rèn đúc búa là cần thiết, nhưng ngoài búa, họ cũng cần kìm và những thiết bị phù hợp để làm đài rèn. Công việc tốt cần chuẩn bị đầy đủ công cụ. Chu Tự không nóng vội mà rất kiên nhẫn trong việc bố trí dụng cụ thiết bị cho các thành viên trong bộ phận rèn đúc. Sau khi nhóm đầu tiên hoàn thành các công cụ chế tác tiếp theo, Chu Tự giao hoàn toàn cho nhóm thợ rèn mới vào nghề để họ luyện tập và tích lũy kinh nghiệm. Sau khi hoàn thành các công cụ này, Chu Tự đã phân công cho họ làm cuốc đồng. Cuốc đá đào mỏ thì hiệu suất thấp, lại dễ bị hư hại, vì vậy phải tăng cường công cụ và công việc cho bộ phận này. Chỉ cần cuốc đồng càng thêm rắn chắc và bền, Công cụ làm việc này sẽ không cần phải thiết kế bản thảo, đồng thời giảm bớt áp lực công việc trong bộ môn trang bị, có thể hiệu quả nâng cao năng suất đào mỏ, giúp thu được nhiều đồng khoáng thạch hơn. Sau đó, những đồng khoáng thạch này sẽ được tinh luyện thành kim loại, dùng để rèn đúc vũ khí. Vậy muốn rèn đúc vũ khí gì? Lúc này, Chu Tự đang ngồi tại bàn làm việc của mình, trải da thú ra và nghiêm túc vẽ bản thiết kế. Trong khi đó, việc thành lập bộ phận rèn đúc mới vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu đầy khí thế. Họ sẽ nung chảy kim loại, sau đó đổ vào khuôn đúc để nguội và dùng rèn đúc chỉ để tiến hành rèn luyện. Miễn là không có yêu cầu quá cao, công việc này không phải là điều gì quá khó khăn. Sau khi chuẩn bị xong công cụ, nhóm quốc đồng đầu tiên rất nhanh đã hoàn thành và quặng mỏ cũng được đưa qua. Khi việc dày vò đồng đã xong, Chu Tự cũng đã hoàn thành bản thiết kế vũ khí của mình và yêu cầu nhóm làm trang bị giúp hắn chế tạo khuôn đúc. Khi nhóm đồng khoáng thạch mới nhất được đưa đến, các thợ rèn đã quen tay, lập tức khai lò và bắt đầu công việc. Phương pháp rèn đúc này giống như dây chuyền sản xuất, cơ bản không có nhiều khó khăn. Sau khi khuôn đúc được tạo ra, nhóm vũ khí đầu tiên đã ra đời. Vũ khí này có một đầu thương sắc bén, hướng xuống dưới, lưỡi thương nhanh chóng lộ ra một đoạn kim loại cấu tạo, kéo dài dọc theo một mảnh lưỡi dao nguyệt nha. Lúc này, vũ khí đầu tiên mà Chu Tự thiết kế cho bộ lạc chính là nguyệt nha kích. Khác với những cây thương thông thường, nguyệt nha kích có lưỡi nguyệt nha, vì vậy nó có thể đâm, có thể chém, hoặc tấn công theo nhiều cách khác nhau, phương thức công kích trở nên toàn diện hơn. Tuy nhiên, tài liệu để chế tạo vũ khí này nhiều hơn, cơ bản một thanh nguyệt nha kích cần gần như hai thanh đầu thương. Sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Tự quyết định vẫn là nguyệt nha kích. Dù sao, hắn đã định đi theo con đường tinh binh, nếu đã muốn tạo ra tinh binh thì sao, còn phải lo lắng về việc sử dụng nhiều tài liệu hơn. Giai đoạn hiện tại, nguyệt nha kích từ khuôn đúc ra chỉ mới hoàn thành cơ bản, nhưng để hoàn chỉnh, vẫn cần phải tiếp tục rèn luyện để mở lưỡi. Thực ra, việc rèn luyện mở lưỡi mới là phần mất sức và tốn thời gian nhất. Sau khi hoàn thành công đoạn này, một tin vui từ bộ trang bị Trang Mộng Điệp cũng đến. Cung trúc mới đã được chế tạo xong. Cấu trúc cung trúc này đơn giản hóa kết cấu mộng gỗ, chỉ dùng tổ hợp đơn giản ở những phần mấu chốt có yêu cầu cường độ cao. Cách làm này đã đảm bảo mức độ lớn nhất về độ bền và cường độ của cung trúc. Đồng thời, so với việc chỉ đơn giản kết hợp các bộ phận, hiệu suất chế tạo cũng được tăng lên rõ rệt, đạt đến yêu cầu sản xuất hàng loạt ở một mức độ nào đó. Không cần phải nói nhiều, Chu Tự lập tức ra lệnh cho bộ phận trang bị bắt đầu sản xuất cung trúc hàng loạt. Trong khi đó, hắn cũng không quên dặn dò Trang Mộng Điệp về một chuyện khác thầy. À, Mộng Điệp, khi nào có thời gian, ngươi hãy tự làm khuôn đúc cho đầu mũi tên. Bây giờ chúng ta đã tìm thấy mỏ đồng, có thể dùng chất liệu tốt hơn để chế tạo đầu mũi tên. Nói thật ra, Chu Tự hoàn toàn không ngờ rằng những đầu mũi tên làm bằng đá mà bộ phận trang bị mới chế tạo lại nhanh chóng bị đào thải. May mắn thay, do phải thay đổi cung trúc, Trang Mộng Điệp đang bận nghiên cứu và không có thời gian để rèn luyện thêm. Còn những người khác trong bộ trang bị, tay nghề tạm thời chưa đạt đến mức có thể rèn ra những đầu mũi tên đá tinh xảo, vì vậy không gây ra thiệt hại gì lớn. Dù sao mà nói, việc rèn luyện một đầu mũi tên đá tinh xảo sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc đúc một đầu mũi tên bằng đồng. Đây cũng là lý do tại sao thủ lĩnh đã điều động không ít người vào công việc rèn đúc, nhưng điều đó không ảnh hưởng quá lớn đến công tác của bộ trang bị. Ở trong lều lớn của bộ môn, Chu Tự thông báo với Trang Mộng Điệp về việc sản xuất hàng loạt cung trúc và chế tác khuôn đúc cho đầu mũi tên, nhưng Trang Mộng Điệp lại có vẻ hơi lo lắng. Nhìn thấy biểu hiện đó, Chu Tự lập tức lên tiếng hỏi: "Mộng Điệp, có chuyện gì sao?" Trang Mộng Điệp do dự một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Thật ra thì, thủ lĩnh, tôi đang nghiên cứu cải tiến quá trình chế tạo cung trúc, bỗng nhiên nghĩ ra một loại vũ khí mới." Nghe vậy, Chu Tự nhíu mày, hỏi lại: "Vũ khí mới? Vẽ sao? Lấy ra cho ta xem." Trang Mộng Điệp không có do dự, nhanh chóng mở ra một cuốn giấy da thú trong tay. Bản thiết kế trên đó có rất nhiều nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng tạm thời vẫn có thể hiểu được. Đó là một cây cung lớn, được gắn lên một chiếc xe rùa gỗ. Nhìn vào bản vẽ, Chu Tự không kìm được mà hít một hơi dài, sau đó nhìn lướt qua Trang Mộng Điệp với vẻ mặt khổ sở. Thật lạ, nàng đang nghĩ đến việc tạo ra sàng nỏ sao? Sàng nỏ, loại vũ khí công thành dùng để nổ trại này, Chu Tự đương nhiên là biết đến, nhưng Trang Mộng Điệp thì không. Trước đó, nàng hoàn toàn không có khái niệm gì về nó. Nói một cách khác, bản vẽ này hoàn toàn là do nàng từ sự linh cảm bất chợt mà tưởng tượng ra. Nguyên nhân khiến Trang Mộng Điệp nảy ra ý tưởng này cũng rất đơn giản. Trước đó, khi nàng chế tạo cung trúc, nàng đã phát hiện ra rằng cung trúc càng dài, tầm bắn càng xa và sức mạnh cũng càng lớn. Từ đó, nàng đã theo mạch suy nghĩ này và nghĩ đến một vũ khí đơn giản, thô bạo như sàng nỏ. Hiện tại vấn đề của ta là làm sao để kéo ra được một tấm cung mạnh như vậy? Thấy Chu Tự im lặng nhìn bản vẽ mà không nói gì, Trang Mộng Điệp liền tự mình thổ lộ vấn đề mà nàng đang gặp phải. Chu Tự nghe vậy, bình tĩnh gật đầu, Xem ra ngươi cũng nhận ra vấn đề này rồi. Khi Chu Tự nói vậy, Trang Mộng Điệp ngạc nhiên, lập tức lên tiếng. Thủ lĩnh, ngài đã nghĩ đến vấn đề này từ trước sao? Câu nói của Chu Tự rõ ràng cho thấy là hắn đã suy nghĩ về vũ khí này trước khi Trang Mộng Điệp đưa ra ý tưởng. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không phủ nhận. Xem như thế đi, sang nỏ loại vũ khí này, bình thường không phải chỉ dựa vào sức người có thể kéo được. Để sử dụng được nó, cần phải có một số cơ quan cơ khí để giúp kéo cùng dễ dàng hơn. Tuy Chu Tự đã có một số ý tưởng trong đầu về vấn đề này, nhưng chúng ta hiện tại tạm thời không cần loại này. Sang nỏ là vũ khí chuyên dùng cho công thành, mục đích chính là nhắm vào những công trình thành phòng to lớn hoặc những đơn vị quân đội cỡ lớn. Nhưng trong thời đại bộ lạc này, làm gì có công trình thành phòng nào mà cần dùng tới sang nỏ? Nói đến việc dùng sang nỏ để đánh đơn binh, đó cũng không phải là vấn đề của việc pháo cao xạ đánh con muỗi, vì nó không có độ chính xác cao. Một khi bắn ra, có thể không đánh trúng mấy đơn binh. Nói thẳng ra, nếu dùng 1 vạn viên đạn pháo để đánh trúng 2 tên lính, thì làm vậy có lợi ích gì? Hơn nữa ở thời điểm này, việc chế tạo sang nỏ cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Chu Tự đâu có dư thừa nhân lực, vật lực và thời gian để làm chuyện này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát minh sàng nỏ sẽ phải tạm hoãn lại. Sau khi nhận được câu trả lời từ Chu Tự, Trang Mộng Điệp cũng không còn lo lắng nữa. Nàng liền bắt đầu chăm chú vào việc chế tạo kiểu mới của cung trúc. Cùng lúc đó, mũi tên đồng do bộ môn rèn đúc làm ra sẽ được chuyển giao cho bộ môn trang bị để tiếp tục rèn luyện. Vậy là, vũ khí của bộ lạc Chu Tự đang dần được nâng cấp toàn diện, khí thế phát triển mạnh mẽ. Nếu chỉ cần vũ trang 15 binh sĩ, thì công việc này áp lực không lớn. Nhưng khi xảy ra xung đột vũ trang, Chu Tự chắc chắn sẽ không chỉ mang 15 người ra chiến trường. Trong bộ lạc, các chiến sĩ từ các bộ phận khác cũng sẽ được huy động. Tuy nhiên, 15 người lính này sẽ là lực lượng chủ chốt, có thể điều động và ảnh hưởng đến kết quả chiến trận. Vì vậy, số lượng vũ khí rèn đúc cho nhóm đầu tiên này, Chu Tự trực tiếp yêu cầu phải làm ít nhất 50 bộ. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh này, Chu Tự lại rơi vào suy tư. Hiện tại, hắn đang phân vân một vấn đề. Đó là liệu có nên cho binh lính khô lâu sử dụng vũ khí bằng đồng hay không? Không còn nghi ngờ gì, binh lính khô lâu là lực lượng chiến đấu quan trọng của hắn, đồng thời cũng là phần trọng yếu trong chiến thuật của hắn. Nếu vũ khí của binh lính khô lâu được nâng cấp, lực chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, binh lính khô lâu hiện tại quá yếu ớt. Trong các cuộc xung đột trực diện, họ sẽ rất nhanh bị kẻ thù đánh bại. Mặc dù hắn có thể sử dụng sức mạnh chân ngôn để nâng cao sức chiến đấu của binh lính khô lâu, nhưng trong quá trình này, không thể đảm bảo vũ khí của họ sẽ không bị kẻ thù cướp đi. Hay nói cách khác, khả năng vũ khí bị kẻ thù cướp là rất cao. Dù sao, kẻ thù cũng không phải ngốc. Ai cũng có thể nhận ra vũ khí của binh lính khô lâu là tốt hơn. Nếu binh lính khô lâu có đủ vũ khí, trang bị đầy đủ, họ có thể đối đầu với cả một bộ lạc. Nhưng nếu không cẩn thận, điều này có thể khiến kẻ thù có cơ hội thu hoạch vũ khí. Nghĩ tới đây, Chu Tự quyết định từ bỏ ý tưởng này. Hiện tại, giá trị cốt lõi của binh lính khô lâu vẫn là ở chỗ họ liên tục tiêu hao sức mạnh trong chiến đấu. Hắn không cần thiết phải đặc biệt nâng cấp vũ khí của họ, để rồi phải chấp nhận những rủi ro không đáng có. Sau khi suy nghĩ rõ ràng vấn đề này, Chu Tự nhanh chóng quay lại một công việc khác. Vũ khí đã có, giờ đến lúc phải nghĩ đến đồ phòng ngự. Xét đến hoàn cảnh lúc đó, giáp da là loại phòng ngự thường thấy nhất. Tuy nhiên, Chu Tự lại quyết định bỏ qua lựa chọn này. Gia thú là tài nguyên quan trọng nhất trong thời đại này, bộ lạc của họ chắc chắn có sẵn. Trước đây khi bộ lạc đóng quân tại núi Hoang, họ đã có thể săn bắt và thu thập được một ít gia thú. Tuy nhiên, khi bộ lạc chuyển đến đây, họ không còn phát triển săn bắn nữa, mà chuyển sang bắt cá và nuôi dưỡng. Điều này làm cho nhu cầu săn bắn và thu thập gia thú giảm đi, khiến việc chế tạo giáp da quy mô lớn trở nên không thực tế. May mắn thay, Chu Tự có ý tưởng riêng của mình. Đừng quên, hắn rất giỏi trong việc biện đồ thủ công. Trong lịch sử Thiên Triều có một binh chủng rất đặc sắc, gọi là đằng giáp binh. Đằng giáp có trọng lượng nhẹ, chi phí thấp, khả năng phòng ngự lại xuất sắc, mang nhiều ưu điểm nổi bật. Tuy nhiên, nó cũng có khuyết điểm rất rõ ràng, đó là sợ lửa. Lửa thiêu đằng giáp binh, điều này đã có điểm cố từ trước. Dù vậy, Chu Tự lại muốn thử xem liệu người Nguyên Thủy có hiểu được điều này hay không, đồng thời cũng hy vọng sẽ không bị phát hiện ra. Khi đã quyết định, Chu Tự ra lệnh cho người đi thu thập cây mây xung quanh trong rừng. Mặc dù trước đây hắn chưa từng làm đằng giáp, nhưng hắn đã từng bện dây leo để làm giỏ, tạo ra những chiếc giọt có lỗ để người ta có thể đưa tay và đầu vào. Vậy thì chẳng phải nó giống như một bộ đằng giáp sao? Hoặc hắn có thể làm cho đằng giáp giòn hơn, chia tách nó thành các bộ phận như che ngực, miếng lót vai, bảo vệ khuỷu tay, bao cổ tay Như vậy, những bộ phận quan trọng sẽ được bảo vệ an toàn, đồng thời giảm bớt trọng lượng phòng ngự, mà lại không ảnh hưởng đến tính linh hoạt của họ. Thực tế, hai phương án này có thể coi là sự khác biệt giữa trọng giáp và giáp nhẹ, còn phải suy nghĩ thêm về việc chọn lựa cái nào. Tuy nhiên, riêng việc chế tác đằng giáp, Chu Tự rất tự tin rằng nó sẽ không làm khó được hắn. Ngay lúc Chu Tự đang suy nghĩ, những người hắn phái đi đã thu thập được cây mây và vận chuyển về từng xe. Chu Tự thấy vậy, liền ra hiệu cho các bộ hạ nhanh chóng xử lý số cây mây này, rồi ngâm chúng trong nước. Cây mây này không thể sử dụng ngay lập tức, mà phải qua một số công đoạn để trở nên bền chắc hơn, dễ bện hơn, bao gồm việc ngâm nước, phơi khô và thấm dầu trước khi gia công. Dù sao, bà nội hắn trước đây cũng làm như vậy. Lúc ấy hắn chỉ làm theo lời bà, nhưng sau này bà thấy quá phiền phức nên không bện dây leo giỏ hay mũ nữa. Không ngờ rằng những kinh nghiệm lúc đó lại có ích trong tình huống này. Việc xử lý cây mây và làm các bước chuẩn bị không khó. Sau khi Chu Tự ra lệnh, chắc chắn bộ môn trang bị sẽ hoàn thành tốt công việc, chỉ là cần một ít thời gian để hoàn thiện. Trong thời gian này, Chu Tự đương nhiên không thể chỉ ngồi chờ. Vì vậy khi bộ môn rèn đúc hoàn tất nhóm Nguyệt Nha kích đầu tiên, hắn liền triệu tập 15 binh sĩ để bắt đầu huấn luyện vũ khí. Tuy nhiên, việc này rõ ràng sẽ làm giảm hiệu suất thu thập đồng từ mỏ. Để khắc phục tình huống này, Chu Tự quyết định điều động một phần công nhân đào mỏ than chuyển sang khai thác mỏ đồng. Mỏ than đã được khai thác lâu dài, số lượng tồn kho cũng khá nhiều, nên dù hiệu suất khai thác mỏ than có giảm bớt trong thời gian ngắn, bộ lạc vẫn có đủ than để sử dụng mà không bị ảnh hưởng lớn. Với sự điều động của Chu Tự, 15 binh sĩ nhanh chóng tập hợp tại nơi đóng quân ngoài Hắc Nguyệt. Khi vũ khí mới được phát cho từng người, họ ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Nguyệt Nha kích nặng nề hơn rất nhiều so với các vũ khí trước đây như búa đá hay trường mâu mà họ đã quen sử dụng. Trước khi huấn luyện chính thức bắt đầu 3 ngày, Chu Tự không ngần ngại tìm gặp Chu Trọng Sơn để thông báo về vũ khí mới. Tuy nhiên, khi đối diện với vũ khí đại sư Chu Trọng Sơn, Chu Tự cũng không có nhiều điều để nói, chỉ là giới thiệu sơ lược về đặc tính của Nguyệt Nha kích. Sau khi nghe xong giới thiệu của Chu Tự, Chu Trọng Sơn lập tức đắm chìm vào nghiên cứu về Nguyệt Nha kích. Có lẽ là do thiên phú, Chu Trọng Sơn vốn đã rất đam mê các loại vũ khí. Dưới sự kết hợp của thiên phú và đam mê, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, ông đã thử nghiệm và nắm bắt được cách sử dụng cơ bản của Nguyệt Nha kích. Dù vậy, không thể nói rằng Chu Trọng Sơn đã hoàn toàn thuần thục vũ khí này đến mức thành thạo. Dù có tài năng, ông cũng chưa đạt đến mức độ thần kỳ. Nhưng khi cầm Nguyệt Nha kích trong tay, không ai còn thấy ông có vẻ như một người mới bắt đầu và có thể dễ dàng đi dạy cho những tân binh trong bộ lạc như Chu Tự đã dự đoán. Khác với búa đá hay trường mâu trước kia, các chiến binh có thể dễ dàng tấn công với hai kiểu đơn giản, đâm và chém. Nhưng Nguyệt Nha kích lại khác, đây là sự kết hợp của cả hai kiểu vũ khí và thậm chí tạo ra những chiến thuật chiến đấu phong phú hơn rất nhiều. Việc muốn nắm vững và sử dụng linh hoạt vũ khí đối với những binh lính bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là sẽ tốn không ít thời gian. Sau khi phân phối Nguyệt Nha kích, vào đầu mỗi ngày huấn luyện, Chu Tự tiến hành thị sát. Đứng đầu đội ngũ huấn luyện, Chu Trọng Sơn muốn Nguyệt Nha kích điệu bộ uyển chuyển đầy khí thế, khiến các binh sĩ theo sau học tập. Tuy nhiên, đối với những binh lính bình thường, tình huống này gần như giống như một vị đại thần chỉ dạy một tay thao tác rồi để cho các đồ đệ theo đó mà học, nhưng kết quả là họ không làm được gì cả. Các động tác của Chu Trọng Sơn quá nhanh, quá trôi chảy và uy mãnh, nên khi binh lính học theo, họ chỉ thấy mình như thể đang làm việc một cách vụng về, thân thể không còn cân đối nữa. Nhìn thấy cảnh tượng quần mà loạn vũ trước mắt, Chu Trọng Sơn không khỏi đau đầu, gãi gãi sau gáy. Trong lòng không hiểu sao mọi người lại không học được. Trong khi đó, đứng cách đó không xa, Chu Tự cũng cảm thấy sắc mặt mình đột nhiên trở nên khó coi. Đúng lúc này, hắn chợt nhận ra một vấn đề mà trước đó mình đã bỏ qua. Vấn đề chính là vũ khí mà Chu Trọng Sơn sử dụng thành thạo không có nghĩa là sẽ dạy được cho người khác. Đối mặt với các loại vũ khí, thậm chí những vũ khí mà trước đó Chu Trọng Sơn chưa từng dùng qua, lý do mà hắn có thể học được nhanh chóng chính là nhờ vào thiên phú bẩm sinh. Nhưng thiên phú này không thể áp dụng khi dạy người khác. Trước đó mặc dù Chu Trọng Sơn đã đơn giản huấn luyện binh lính với búa đá và trường mâu, nhưng như đã nói, hai loại vũ khí này khá đơn giản về võ thuật tấn công. Vì vậy việc dạy dỗ của Chu Trọng Sơn cũng đơn giản, và binh lính bình thường có thể theo kịp. Tuy nhiên, bây giờ Nguyệt Nha kích lại có võ thuật tấn công phức tạp, mà Chu Trọng Sơn vẫn chỉ dựa vào cảm giác của mình mà dạy. Điều này khiến binh lính khó mà theo kịp được. Chu Tự rõ ràng không muốn chờ đợi cho đến khi Chu Trọng Sơn tự nhận ra vấn đề này. Hắn hiện tại cần hiệu quả. Làm sao có thể để thời gian lãng phí như vậy? Nghĩ đến đây, Chu Tự vẫy tay gọi Lý Thạch Đầu tới, bảo hắn đi gọi Chu Trọng Sơn đến. Lý Thạch Đầu nhanh chóng chạy đến, và khi Chu Trọng Sơn biết thủ lĩnh muốn gặp mình, lập tức chạy đến. Thủ lĩnh, ngài có việc gì tìm ta? Chu Tự không nói nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Trọng Sơn, cách dạy của ngươi không đúng. Đối với bọn họ mà nói, độ khó này quá cao, ngươi cần phải dạy từng bước một. Nghe xong, Chu Trọng Sơn rơi vào im lặng một lát, hắn rất muốn nói rằng thực ra mình đã chọn những võ thuật đơn giản để dạy họ, dù sao thì đầu óc của hắn cũng không đến nỗi nào. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng thứ mà hắn thấy đơn giản, võ thuật, lại không phải đơn giản như vậy. Nhìn vào vẻ im lặng của Chu Trọng Sơn, thực tế hắn không phải là người giỏi giấu cảm xúc trong lòng, mọi suy nghĩ đều thể hiện rõ trên khuôn mặt. Điều này khiến Chu Tự không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trọng Sơn, đối với người mà nói, khả năng đã rất đơn giản, nhìn đối với bọn họ chưa chắc đã vậy. Theo ta nghĩ, ngươi có thể để họ luyện tập các động tác đâm thẳng và chém vào trước, khi bọn họ thành thạo, rồi dạy họ cách kết hợp đâm thẳng với chém vào. Ta rõ rồi, Chu Trọng Sơn gật đầu thể hiện rằng mình đã hiểu. Xem ra Chu Tự không có ý định để Chu Trọng Sơn dạy cho 15 tên binh sĩ những thứ phức tạp hơn nữa. Đâm thẳng tiếp chém vào tiếp đâm thẳng, kết hợp với các góc độ và phương vị, cách học và cách sử dụng. Binh lính bình thường chỉ là binh lính bình thường. Theo Chu Tự, bọn họ có năng lực hạn chế, nếu có thể thành thạo hai động tác cơ bản này, luyện tập như vậy là đủ rồi. Dạy bọn họ quá nhiều, có khi sẽ khiến họ càng luyện càng loạn, đến lúc đó, ngay cả hai động tác cơ bản cũng không làm tốt được. Tuân theo chỉ thị của thủ lĩnh, Chu Trọng Sơn dẫn dắt đám binh sĩ, bắt đầu huấn luyện từng bước một. Trong quá trình này, Chu Trọng Sơn nhanh chóng phát hiện ra, ngay cả những động tác đơn giản như đâm thẳng và chém vào, các binh lính vẫn gặp phải một số vấn đề nhất định. Khi tìm hiểu nguyên nhân, vấn đề chính là ở vũ khí. Vũ khí thay đổi, trọng lượng thay đổi, và trọng tâm của vũ khí cũng thay đổi. Với vũ khí bằng đồng, tổng trọng lượng tăng lên, đồng thời do thiết kế của Nguyệt Nha kích với một bên có Nguyệt Nha nhận, khiến cho một bên vũ khí nặng hơn, trọng tâm bị lệch. Khi các tân binh thay đổi vũ khí, họ khó tránh khỏi cảm thấy không quen, việc thích nghi sẽ cần thời gian. Chính vì vậy, khi vung vẩy Nguyệt Nha kích, cơ thể của họ trở nên không cân đối, chủ yếu là vì họ chưa quen với trọng tâm bị lệch. Khi các binh lính hăng say luyện tập, thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Cùng lúc đó, đội thi công ở Hắc Nguyệt nơi đóng quân hoàn thành công việc, và một thông báo từ hệ thống vang lên trong đầu Chu Tự. Hệ thống thông báo, chúc mừng, Chu Tự, dưới sự lãnh đạo của mình, lãnh thổ, Hắc Nguyệt nơi đóng quân, đã thành công thăng cấp, đạt đến cấp, thôn trang. Theo hệ thống nhắc nhở, nơi đóng quân Hắc Nguyệt chính thức nâng cấp thành thôn trang, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Là một dấu hiệu cho thấy bộ lạc của họ đang bước vào một giai đoạn mới. Hiện tại dưới trướng của Chu Tự có 4 nơi đóng quân, trong đó chỉ có một nơi được nâng cấp thành thôn trang, 3 nơi còn lại vẫn chỉ là cấp độ nơi đóng quân. Về tình huống này, Chu Tự không vội vàng hoàn thành việc nâng cấp toàn diện. Nói cho cùng, dù hắn là người từ xã hội hiện đại xuyên qua, nhưng ở vùng núi xa xôi và lạc hậu, để phát triển đến mức đó, cũng không phải là chuyện dễ dàng giải quyết. Hắn hiện tại có thể giải quyết như thế nào? Dù hắn có muốn làm, nhưng xét đến lượng công việc và hiệu suất của đội thi công, để nâng cấp 3 nơi còn lại thành thôn trang, có lẽ phải đến mùa đông mới xong. Trong đó, đối với nơi đóng quân Thảo Nguyên, Chu Tự cũng chưa có ý định nâng cấp. Lý do đơn giản là, hàng xóm ở đó rất khó đối phó. Bọn họ ở Thảo Nguyên chỉ có thể làm việc lặng lẽ, phát triển trong im lặng. Có tài nguyên ở đó, nhưng họ không dám công khai vì sợ nếu để lộ, sẽ bị các hàng xóm phát hiện mang đến tai họa. Chính vì thế, nơi đóng quân này luôn tiềm ẩn nguy cơ bị hủy diệt, và Chu Tự hiện tại không có ý định đầu tư quá nhiều vào đó. Tạm thời hắn chỉ định chiếm lấy một khu vực, đợi khi thực lực đủ mạnh sẽ lấy Thảo Nguyên làm điểm xuất phát, triển khai kế hoạch khai thác trên Thảo Nguyên. Từ góc độ này, nếu bỏ qua Thảo Nguyên, thì nơi đóng quân núi hoang lại là lựa chọn tốt hơn. Tuy xa đại bản doanh và nằm gần biên giới, nơi này thỉnh thoảng có những bộ lạc khác xuất hiện, quấy rối an bình bên ngoài, nhưng nơi đóng quân này lại khá an toàn, không cần phải lo lắng quá nhiều. Vấn đề lớn nhất khi xây dựng ở đây là nơi đóng quân nằm trên sườn núi. Thi công trong hoàn cảnh này khó khăn hơn nhiều so với thi công trên đồng bằng, tốn thời gian, sức lực và đầy rủi ro tiền. Vì vậy, từ suy nghĩ này, nơi thích hợp nhất để nâng cấp hiện tại chính là hồ nước mặn. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng, nâng cấp nơi đóng quân ở đây sẽ tạo điều kiện cho bộ lạc có môi trường nghỉ ngơi tốt hơn. Điều này là rất cần thiết. Với dòng suy nghĩ này, sau khi hoàn thành việc nâng cấp thôn Hắc Nguyệt, đội thi công lập tức bắt tay vào công việc. Đúng lúc này, cả đội bắt đầu vận chuyển vật liệu xây dựng và công cụ lên xe rùa gỗ. Trước giờ trưa, họ sẽ chính thức xuất phát. Vì vậy, Chu Tự cũng đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người trong đội thi công một đôi giày cỏ. Trước đây, các thành viên trong bộ lạc chủ yếu đều đi chân trần, hoặc có thì cũng chỉ bọc một lớp da thú. Nhưng hôm nay, khí hậu ngày càng nóng lên, với nhiệt độ trên 35 độ, bước chân trên mặt đất đều cảm thấy bỏng rát. Vì vậy, Chu Tự cũng đã quyết định thay đổi, giao cho bộ phận trang bị một nhiệm vụ mới, đó là bện giày cỏ. Cùng với việc đội thi công chính thức bắt đầu xuất phát, nhiệm vụ nâng cấp ở hồ nước mặn cũng theo đó mà khởi động. Trong thời gian này, nhờ vào việc chế tạo thành công hai nhóm nguyệt nha kích và cung tiễn, 15 tên binh sĩ đã thành công được vũ trang. Điều này khiến nhu cầu về vũ khí trong bộ lạc đã không còn bức thiết như trước, và việc sản xuất, chế tác vũ khí cũng đã thu hoạch được nhiều thời gian hơn. Dưới tình huống này, đôi khi Chu Tự cũng chú ý đến tình hình huấn luyện. Gần đây, ông cảm thấy các binh sĩ đang luyện tập dường như đã rơi vào một sự trì trệ. Các binh sĩ đã luyện ra dáng, tư thế và thân thủ. So với lúc ban đầu, họ đã mạnh lên không chỉ một chút. Nhưng giờ đây, vấn đề là tốc độ cải thiện của họ đã trở nên ngày càng chậm lại. Thậm chí gần đây họ cảm thấy như không có sự thay đổi gì. Năng lực của binh lính bình thường có giới hạn, nhưng điều này vẫn chưa phải là giới hạn của họ. Với suy nghĩ này, Chu Tự biết rằng nếu cứ tiếp tục luyện tập như vậy, hiệu quả sẽ không còn cao. Bây giờ là lúc họ cần phải tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Với suy nghĩ này, Chu Tự không phải là không nghĩ đến việc triển khai huấn luyện tại núi hoang, và thật ra đó là lựa chọn đầu tiên của ông. Trước đó, Thạch Lỗi đã báo về rằng ở núi hoang họ đang thu hoạch tài nguyên cây trúc và đã mở rộng biên giới lãnh thổ. Điều này khiến cho những thành viên bộ lạc ở khu vực khác của núi đôi khi xuất hiện gần khu vực biên cảnh của họ. Tin tức này Chu Tự đã biết từ lâu, nhưng ông cũng không muốn Thạch Lỗi có bất kỳ hành động nào khác, bởi vì núi hoang cách đại bản doanh quá xa, việc chi viện sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu có bất kỳ tình huống gì, Thạch Lỗi sẽ phải tự chiến đấu một mình, và nếu không cẩn thận, có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cả nơi đóng quân. Vào thời điểm hiện tại, việc chiếm đóng và thu thập tài nguyên ở nơi đóng quân của họ đang rất thuận lợi, không cần thiết phải mạo hiểm. Hơn nữa, với điều kiện núi rừng ở núi hoang, vũ khí như nguyệt nha kích gần như không phát huy được tác dụng, trong khi cung tiễn cũng chỉ có thể phát huy một phần nhỏ ưu thế, bọn họ sẽ gặp nhiều hạn chế khi sử dụng vũ khí ở đó. Trái lại, ở thảo nguyên, với điều kiện thảo nguyên, vũ khí của bọn họ sẽ được phát huy tối đa ưu thế. Khi xác định vị trí đóng quân, thảo nguyên chủ yếu được bố trí với mục đích phòng thủ, vì đây là một khu vực có giá trị chiến lược cao, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác và phát triển sau này của Chu Tự trên thảo nguyên. Tuy nhiên, nếu bỏ qua yếu tố này, thảo nguyên lại khác hẳn với nơi đóng quân tại hồ nước mặn, nơi có rất nhiều tài nguyên sản xuất đặc thù không thể thay thế. Đồng thời nó cũng không giống như nơi đóng quân ở núi hoang, nơi có thể tự cung tự cấp nhờ vào các nguồn lực trong nội bộ. Xung quanh thảo nguyên có các dòng sông, mặc dù có thể cung cấp một phần thức ăn cho các thành viên trong đóng quân, nhưng phần lớn thực phẩm vẫn phải phụ thuộc vào Hắc Nguyệt thôn cung cấp. Điều này khiến cho thảo nguyên trở nên ít căng thẳng hơn so với các nơi đóng quân khác. Khi xét từ góc độ công việc, ở đây, ngoài việc phải bảo vệ khu vực đóng quân và đề phòng các hàng xóm, trên thảo nguyên, các thành viên còn lại không cần phải làm gì quá vất vả. Mặc dù số lượng người bên kia không nhiều, nhưng bất ngờ thay, đó lại là nơi lý tưởng để chiêu binh luyện binh. Dĩ nhiên, bỏ qua điểm này, Chu Tự còn có một lý do quan trọng hơn nữa, đó là sự uy hiếp từ thảo nguyên đối với họ quá lớn. Mặc dù tại núi hoang có thường xuyên xảy ra ma sát, nhưng Chu Tự cảm thấy không cần phải lo lắng quá, chỉ cần chiếm đóng được nơi này là có thể ứng phó với những bộ lạc đối diện mà không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Tối đa cũng chỉ là có chút phiền phức, nhưng không có gì đáng lo ngại. Không khai thác sâu ở đó chủ yếu là vì vấn đề khoảng cách và hiệu quả vận chuyển. Nếu khai thác quá sâu, ngoài tầm kiểm soát của mình sẽ không tốt chút nào. Nhưng thảo nguyên lại khác biệt. Dưới sự lãnh đạo của Diệp Kinh Hồng, các thành viên bộ lạc ở thảo nguyên mỗi ngày đều sống trong sự lo sợ, sợ rằng các hàng xóm của họ phát hiện ra. Đến giờ họ vẫn chưa bị phát hiện, một phần là vì Chu Tự lúc đầu đã có chủ ý tránh xa các khu vực tài nguyên trên thảo nguyên. Chỉ cần không có tài nguyên ở đây, các hàng xóm sẽ không đến, phần còn lại là nhờ vào may mắn. Tuy nhiên, vận may này không thể kéo dài mãi. Vào giữa hè, khi thời tiết ngày càng nóng, khí hậu này sẽ khiến các loài động vật có xu hướng gần nguồn nước để nghỉ mát. Gần đây ở quanh Hắc Nguyệt thôn, không ít động vật đã đến uống nước và trở thành thức ăn của họ. Từ da lông, xương cốt cho đến mỡ và chất keo đều được tận dụng. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy có sự nguy hiểm tiềm ẩn. Thảo nguyên nơi đóng quân cũng chắc chắn sẽ gặp phải tình huống tương tự. Đóng quân của bọn họ ở thảo nguyên có thể tận dụng tất cả tài nguyên, chỉ chiếm một mảnh đất trống và chậm rãi đợi thời cơ. Tuy nhiên họ không thể tránh được nguồn nước, vì họ cũng phải dựa vào nước để sinh tồn. Một khi có động vật tới uống nước, thì những kẻ săn mồi sẽ không tránh khỏi xuất hiện theo. Trên đời này, luôn có câu, ngàn ngày làm trộm, làm sao? Có ngàn ngày phòng trộm, dù hiện tại đằng giáp vẫn chưa hoàn thiện, nhưng chờ đợi cái chết do đằng giáp mang lại, e rằng không ai chịu đựng nổi. Dựa vào cung tiễn và nguyệt nha kích, Chu Tự dự định sẽ làm gì đó để mở ra cục diện. Chỉ cần có thể tăng hiệu quả vận chuyển và di chuyển của gia súc trên thảo nguyên, thì khoảng cách giữa đại bản doanh của họ và núi hoang sẽ không còn là vấn đề. Họ có thể trực tiếp thay đổi cục diện này, biến nó thành có lợi cho mình. Cùng lúc đó, tại Thảo Nguyên nơi đóng quân, vào một ngày, Diệp Kinh Hồng đứng trên một gò đất ở gần nơi đóng quân, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, nơi có động vật đi lại qua lại, khuôn mặt của hắn lộ vẻ lo lắng, mày nhíu lại. Thời tiết ngày càng nóng, gần đây, số lượng động vật đến bờ sông để uống nước và tắm ngày càng nhiều, tần suất xuất hiện cũng ngày càng cao. Từ góc độ thu hoạch tài nguyên, đây rõ ràng là một điều tốt, nhưng nếu xét đến tình hình của họ, điều này lại không phải hoàn toàn tốt. Hiển nhiên, vấn đề mà Chu Tự lo lắng trước đó, Diệp Kinh Hồng cũng đã nghĩ đến. Điều này khiến hắn không thể không tăng cường sự cảnh giác đối với khu vực xung quanh. Ngoài việc bố trí lính trinh sát và đội tuần tra để đề phòng từ bốn phía, rất nhiều lúc, chính hắn cũng tự mình tham gia, theo dõi tình hình. Như bây giờ, ánh mắt hắn lướt qua xa xôi bờ sông, nhìn thấy rất nhiều động vật ăn cỏ đang uống nước tại bờ sông, có con thì dũng mãnh lao ngay vào trong sông. Ngay khi Diệp Kinh Hồng chuẩn bị rời mắt đi, một tiếng động lạ đột nhiên vang lên, làm cho đàn động vật hoảng hốt chạy tán loạn về mọi hướng. Chuyện gì xảy ra vậy? Khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu Diệp Kinh Hồng, một con mãnh thú lớn xuất hiện từ trong bụi cỏ tươi tốt, lọt vào tầm mắt của hắn. Chính là nó sao? Khi con mãnh thú xuất hiện, Diệp Kinh Hồng không khỏi hoảng sợ. Trước đây, khi họ mới đến Thảo Nguyên, họ đã phát hiện dấu vết của đàn linh dương hoang dã. Nếu hắn không nhận lầm, chính là con thú này đã bất ngờ lao ra, một phát cắn chết một con linh dương hoang dã. Đàn linh dương lúc đó cũng vì vậy mà hoảng loạn, chạy tứ tung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Kinh Hồng chưa bao giờ thấy một con mãnh thú hung tợn như vậy. Cảm giác áp bách do nó mang lại thật sự còn mạnh mẽ hơn cả khi họ đối đầu với con nhện khổng lồ trước đây. Chính vì vậy, con mãnh thú này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Diệp Kinh Hồng. Kể từ khi họ xây dựng nơi đóng quân trên thảo nguyên này, trong lòng Diệp Kinh Hồng luôn có suy nghĩ liệu mình có gặp lại con mãnh thú này không. Bây giờ, con mãnh thú này lại xuất hiện trước mắt hắn. Đây đối với Diệp Kinh Hồng không phải là một điều tốt. Hắn đã luôn lo lắng về vấn đề này, không phải vì hắn muốn gặp lại con mãnh thú, mà vì hắn cho rằng sự tồn tại của con mãnh thú là một mối đe dọa, không thể bỏ qua đối với họ. Nếu khu vực mà nó hoạt động gần nơi đóng quân của họ, thì họ sẽ phải hết sức cẩn thận. Với sự xuất hiện của con mãnh thú, Diệp Kinh Hồng lập tức tập trung mọi sự chú ý, tinh thần cảnh giác lên đến mức cao nhất. Nhờ vào sự chúc phúc của thủ lĩnh, thị lực của hắn đã vượt xa hầu hết các thành viên trong bộ lạc, điều này giúp hắn có thể quan sát rõ ràng hơn về con mãnh thú phía xa. Con mãnh thú này bước đi rất nặng nề, có vẻ như rất vất vả. Quan sát động tác của con mãnh thú, một nghi vấn bất chợt xuất hiện trong đầu Diệp Kinh Hồng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với con vật này? Khi Diệp Kinh Hồng nghĩ đến điều này, con mãnh thú nặng nề bước từng bước chậm rãi tiến về phía bờ sông, tựa như định dừng lại để uống nước và nghỉ ngơi. Nhưng khi nó vừa uống được vài ngụm, như thể phát hiện điều gì đó, nó đột ngột quay đầu, gầm lên một tiếng uy hiếp về phía bụi cỏ phía sau. Tiếng gầm này phát ra như một làn sóng âm vô hình, khiến cho những bụi cỏ xung quanh rung chuyển mạnh mẽ. Từ khoảng cách khá xa, Diệp Kinh Hồng cảm nhận được ngay lập tức và một cảm giác áp bức mạnh mẽ dâng lên, khiến tóc gáy của hắn dựng đứng. Tuy vậy, Diệp Kinh Hồng biết rõ rằng tiếng gầm đó không phải dành cho hắn chỉ là bị ảnh hưởng bởi âm thanh đó mà thôi. Thật khó mà tưởng tượng được rằng tiếng gầm của con mãnh thú đến vậy. Suốt quãng thời gian đó, khuôn mặt của Diệp Kinh Hồng luôn đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Sau tiếng gầm đó, con mãnh thú đâm đầu vào bụi cỏ tùm. Một giây sau, trong bụi cỏ vang lên tiếng động hỗn loạn. Bụi cỏ tuy cao và dày, từ xa nhìn lại, Diệp Kinh Hồng vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, theo tiếng động dần lắng xuống, những sinh vật đang ẩn nấp trong bụi cỏ dần hiện ra trong tầm mắt của Diệp Kinh Hồng. Là Linh Cẩu Nhân sao? Linh Cẩu Nhân, như thủ lĩnh đã gọi, từ đó Diệp Kinh Hồng và mọi người đều gọi chúng như vậy. Kể từ khi bộ lạc của họ được thành lập, đã có một khoảng thời gian họ sống trên mảnh thảo nguyên này. Trong thời gian đó, dù họ luôn tuân theo sự dặn dò của thủ lĩnh, phát triển một cách khiêm tốn và không giao thiệp với các bộ lạc, hàng xóm, nhưng trong lúc tránh né, họ cũng không quên quan sát và thu thập thông tin. Và điều này đã giúp Diệp Kinh Hồng và mọi người có cái nhìn cơ bản về Linh Cẩu Nhân trên thảo nguyên. Nói một cách đơn giản, chúng là một tộc thích trộm cắp và sử dụng mánh khóe cường đạo. So với việc tự đi săn, Linh Cẩu Nhân lại thích trực tiếp đoạt con mồi của người khác, giống như lần chúng cướp con mồi của bộ tộc Bán Nhân. Trong tình huống thiếu thốn, Linh Cẩu Nhân sẽ ít khi có hành động chủ động như vậy. Bây giờ, đám Linh Cẩu Nhân lại chú ý đến con mãnh thú này, điều này chắc chắn có lý do gì đó. Theo quan sát của Diệp Kinh Hồng từ trước đến nay, đám Linh Cẩu Nhân này có lẽ muốn lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh của mình. Trong khu vực sinh thái này, cùng một khu vực, trong điều kiện bình thường, thức ăn luôn có hạn, điều này khiến cho các nhóm săn mồi trong khu vực phải cạnh tranh trực tiếp với nhau. Chẳng hạn như trước kia, Chu Tự và đồng bọn cũng đã phải đối mặt với một con nhện khổng lồ. Dưới tình huống này, việc đối mặt với một đối thủ suy yếu và muốn tiêu diệt đối thủ là điều rất dễ hiểu đối với Linh Cẩu Nhân. Diệp Kinh Hồng không cảm thấy hứng thú với chuyện này. Loại chuyện này, xem từ xa thì tốt hơn. Chỉ là vị trí này quá gần nơi đóng quân của chúng ta, e rằng có vấn đề. Tuy nhiên, ý nghĩ của hắn chưa kịp suy nghĩ xong, thì cảnh tượng tiếp theo khiến hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Thật sự là gặp quỷ. Chỉ thấy lúc này, con mãnh thú vẫn sống sót, đang dẫn theo đám Linh Cẩu Nhân tiến thẳng về phía nơi đóng quân của họ. Diệp Kinh Hồng không dám cược rằng con mãnh thú sẽ đột ngột rẽ ngoặt mang đám Linh Cẩu Nhân đi khỏi khi phát hiện ra nơi đóng quân của họ. Ngay lập tức, hắn liền vội vàng truyền tin xuống dưới, yêu cầu cả nơi đóng quân nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, điều kỳ lạ đã không xảy ra, vì bọn họ sinh sống ở khu vực này nên đương nhiên sẽ để lại mùi cho các sinh vật xung quanh. Ngay lúc đám Linh Cẩu Nhân đang truy đuổi con mãnh thú, điều này cho thấy chúng đã phát hiện ra sự hiện diện của bọn họ. Thậm chí có thể nói rằng con mãnh thú này chính là bị mùi của bọn họ dẫn dụ đến, rõ ràng là không có ý tốt gì cả. Trong tầm mắt của Diệp Kinh Hồng, lúc ấy vị trí của mãnh thú cách họ không xa. Tuy nhiên, hai bên không phát hiện ra nhau, chủ yếu là do bụi cỏ rậm rạp ngăn cản tầm nhìn. Giờ đây, mãnh thú hướng về phía họ, lao mạnh tới, đuổi theo các Linh Cẩu Nhân phía sau, nhanh chóng phát hiện ra nơi đóng quân của họ. Lúc này, mãnh thú vẫn tiếp tục chạy về phía trước, có vẻ như muốn dẫn các Linh Cẩu Nhân đến chỗ họ. Đúng lúc này, mãnh thú đột nhiên vấp phải một hố, mặt đất vốn bằng phẳng bỗng sụp xuống tạo thành một cái hố, khiến mãnh thú đang lao về phía trước bị trượt chân và ngã vào hố. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dưới hố. Những cái hố cạm bẫy này không nghi ngờ gì chính là do người của Thảo Nguyên đóng quân đào ra. Theo chỉ thị của thủ lĩnh, họ đã đào những cái hố này và để tăng thêm sát thương, dưới đáy hố còn bố trí rất nhiều cọc gỗ nhọn. Mãnh thú có thân hình khôi ngô và trọng lượng khá lớn, vì thế khi nó ngã xuống, chắc chắn thân thể sẽ bị thương, có thể còn bị thủng một vài lỗ. Tuy nhiên lúc này, Diệp Kinh Hồng đứng trên gò đất nhìn cảnh này mà không hề vui mừng, trong lòng chỉ muốn chửi rủa. Cái hố cạm bẫy này là để phòng ngừa những hàng xóm của họ, là dành cho các bộ lạc khác. Con thú hoang này muốn dẫn dắt phiền phức đến cho họ đã đành, lại còn dẫm phải cạm bẫy của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là việc mãnh thú dẫm phải cạm bẫy, mà là việc nó dẫm mạnh như vậy giống như đang thông báo cho các Linh Cẩu Nhân phía sau rằng chỗ này có cạm bẫy. Quả nhiên, các Linh Cẩu Nhân phía sau khi thấy mãnh thú bị ngã, ngay lập tức trở nên cảnh giác hơn. Điều này khiến Diệp Kinh Hồng không thể không tức giận. Những cạm bẫy xung quanh nơi đóng quân này là sự bảo vệ lớn nhất của họ. Nếu như trước đây, khi Linh Cẩu Nhân không biết gì, họ còn có thể lợi dụng cạm bẫy để gây tổn hại cho đối phương, thì bây giờ lại khác. Linh Cẩu Nhân không nhiều lắm, chỉ khoảng 6-7 bộ. Nếu cạm bẫy có thể bắt được 2 hoặc 3 tên, áp lực trên họ sẽ giảm đi rất nhiều. Thêm nữa, nếu mãnh thú và các Linh Cẩu Nhân không hợp tác, đối phương sẽ nhận ra rằng họ cần phải kết hợp lại, cùng nhau chống lại kẻ thù để giảm bớt sức mạnh của các bộ lạc khác. Đó sẽ là kết quả tốt nhất. Nhìn bây giờ, Diệp Kinh Hồng lúc này gần như muốn bùng nổ. Con mãnh thú đã bị rơi vào cạm bẫy, nhưng lại chẳng có Linh Cẩu Nhân nào bị trúng bẫy. Liệu có tình huống nào tệ hơn thế này không? Vì khả năng có cạm bẫy, các Linh Cẩu Nhân đều dừng lại bước chân. Điều này khiến Diệp Kinh Hồng không tự chủ được mà cầu nguyện trong lòng, hy vọng những Linh Cẩu Nhân này sẽ biết khó mà lui. Nhưng thực tế lại rất nhanh đổ một gáo nước lạnh vào hắn. Chỉ thấy vào lúc này những Linh Cẩu Nhân không chọn rời đi, mà lại đứng ngoài nơi đóng quân, đi đi lại lại. Tình huống này khiến Diệp Kinh Hồng cảm thấy nặng nề trong lòng. Những Linh Cẩu Nhân này so với ai khác đều xảo quyệt. Khi thấy con mãnh thú rơi vào cạm bẫy mà vẫn không rời đi, họ đang tính toán cái gì? Trong lúc đó, Diệp Kinh Hồng không thể hiểu được suy nghĩ của những Linh Cẩu Nhân này. Họ muốn thực sự giết con mãnh thú kia, hay là đang tính toán tấn công nơi đóng quân của chúng ta? Với vô vàn nghi ngờ trong lòng, Diệp Kinh Hồng vừa chỉ huy các thành viên trong bộ lạc bố trí phòng thủ, vừa quan sát hành động của những Linh Cẩu Nhân ở xa. Lúc này, những Linh Cẩu Nhân cũng đang quan sát bọn họ. Sau đó, không biết nghĩ gì, bọn họ bắt đầu di chuyển quanh khu vực đóng quân. Thế vậy, Diệp Kinh Hồng lập tức ra hiệu cho các thành viên trong bộ lạc chuẩn bị di chuyển theo hướng vòng quanh. Dù sao, nếu Linh Cẩu Nhân chạy đến đâu, bọn họ sẽ vây chặt nơi đó, tuyệt đối không để đối phương có cơ hội tấn công. Trong quá trình này, khi Linh Cẩu Nhân di chuyển vòng ngoài, bọn họ di chuyển vòng trong, như vậy sẽ tốn ít sức hơn. Một lúc sau, khi cảm xúc của Diệp Kinh Hồng dần bình ổn, hắn đã khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày. Nhìn thấy những bộ hạ có vẻ lo lắng, hành động cứng nhắc, hắn lập tức lên tiếng trấn an. Đừng hoảng hốt, đám Linh Cẩu Nhân này muốn hao tổn sức lực của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ hao tổn sức lực của bọn chúng. Chúng ta có thức ăn và nước uống trong nơi đóng quân, còn bọn chúng lại phải ở ngoài, không có gì cả. Chúng ta vội vàng cái gì? Diệp Kinh Hồng đã ngồi tại Thảo Nguyên lâu dài, Uy tín của hắn trong bộ lạc không ai nghi ngờ, gần như ngang tầm với thủ lĩnh Chu Tự. Lời nói của hắn lập tức có hiệu quả, không ít người trong nhóm đã bình tĩnh lại, trạng thái của họ cũng có sự chuyển biến tốt. Cùng lúc đó, ở ngoài nơi đóng quân, những linh cẩu nhân cũng có hành động mới. Chỉ thấy trước đó rời đi mấy linh cẩu nhân, giờ đây ôm một đống tảng đá quay trở lại. Thấy cảnh tượng này, Diệp Kinh Hồng lập tức cảm thấy căng thẳng. Một giây sau, không cần nhiều lời, những linh cẩu nhân bắt đầu ném những tảng đá vào bên ngoài nơi đóng quân của bọn họ. Căn bản không cần nói nhiều, họ chỉ dùng những tảng đá để thăm dò mặt đất phía trước, xem có hố cạm bẫy hay không. Tình huống này khiến Diệp Kinh Hồng lúc này sắc mặt quả thực âm trầm, gần như đáng sợ. Nếu không phải do con mãnh thú ngu ngốc kia ban tặng, linh cẩu nhân làm sao có thể nhận ra rằng xung quanh nơi đóng quân có thể có cạm bẫy. Mấy tảng đá rơi xuống đất, nhìn về phía xa không có gì bất thường trên mặt đất, các linh cẩu nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức lộ vẻ dữ tợn, bắt đầu phát động tấn công vào nơi đóng quân của họ. Hiển nhiên, chỉ đã phát hiện nơi đóng quân này, các linh cẩu nhân không có ý định rời đi. Và lúc này, mặc dù chỉ có 7 linh cẩu nhân, nhưng khí thế của họ mạnh mẽ đến mức khiến trái tim của những người còn lại cảm thấy như treo lơ lửng trước cổ họ. Cá nhân chiến lược của linh cẩu nhân mạnh mẽ thế nào, chỉ cần nhìn vào bộ xương khô của linh cẩu nhân trong tay thủ lĩnh của họ là có thể thấy được. Hiện tại nơi đóng quân của họ ở Thảo Nguyên chỉ có khoảng 30 người. Nếu 7 linh cẩu nhân này lao vào, chắc chắn tỷ lệ sống sót rất thấp. Nghĩ đến đây, Diệp Kinh Hồng trong lòng đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ doanh trại và rút lui. Dù sao thủ lĩnh của họ trước kia đã từng nói, an toàn của bản thân là ưu tiên hàng đầu. Nếu không thể chiến đấu, thì phải bỏ lại doanh trại và tìm cách rút lui bằng đường thủy. Tuy nhiên, rõ ràng lúc này vẫn chưa phải là lúc đó. Dây ném đá chuẩn bị, giọng lệnh vừa vang lên, các binh sĩ phụ trách ném đá nhanh chóng đưa dây ném đá vào tay, phóng. Diệp Kinh Hồng ra lệnh, và ngay lập tức một loạt đá ném bay ra hướng về phía các linh cẩu nhân. Dù rất tự tin vào thân thể của mình, nhưng các linh cẩu nhân rõ ràng không muốn đối đầu trực diện với công kích này. Khi đối mặt với đạn đá, mỗi linh cẩu nhân đều nhanh chóng tránh né. Thế nhưng trong lúc tránh, một trong số họ do bước đi mạnh mẽ đã dẫm phải một hố, và trong tiếng răng rắc vang lên, người đó ngã xuống hố với tiếng kêu thảm thiết. Dưới đáy hố, những cọc gỗ nhọn xuyên qua thân thể hắn, cướp đi tính mạng của hắn. Khi đồng bạn chết thảm, những linh cẩu nhân còn lại đều giật mình hoảng sợ. Mỗi con đều tranh thủ nhìn xuống dưới chân mình, đồng thời làm ra những động tác tránh lui, sợ mình cũng sẽ không cẩn thận trúng chiêu, rơi vào cảnh chết thảm như đồng bạn. Cả tình huống tiến công lập tức bị phá vỡ. Các linh cẩu nhân bắt đầu do dự, không biết có nên tiếp tục tấn công hay không. Quan sát cảnh tượng này, Diệp Kinh Hồng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong đầu không khỏi nhớ lại những lời mà thủ lĩnh đã nói với hắn trước đó, cùng với sự chuẩn bị cạm bẫy của bọn họ. Đến lúc này, hắn mới hiểu rõ ràng ý nghĩa thật sự của những lời dương mưu mà thủ lĩnh đã nói với hắn trước đó. Để đề phòng các hàng xóm xung quanh, khi chuẩn bị chống ngựa, thủ lĩnh đã yêu cầu bọn họ phải phối hợp với việc bố trí cạm bẫy. Lúc đó, thủ lĩnh trực tiếp giao nhiệm vụ này cho hắn. Kinh Hồng, người thấy chúng ta nên bố trí cạm bẫy ở đâu? Diệp Kinh Hồng biết, đây có lẽ là cách thủ lĩnh kiểm tra hắn, nên hắn đã nghiêm túc suy nghĩ. Hắn tự đặt mình vào hoàn cảnh của kẻ địch, nghĩ rằng nếu mình là địch nhân và muốn tấn công nơi đóng quân này thì sẽ làm thế nào. Theo dòng suy nghĩ đó, hắn đã tìm ra con đường tấn công hiệu quả nhất và lập tức đề xuất đáp án, cho rằng cạm bẫy nên được bố trí trên những con đường tấn công đó. Nhưng thủ lĩnh lại chỉ cười và lắc đầu. Người theo cách nghĩ của mình tìm được con đường tấn công và định bố trí cạm bẫy ở đó, nhưng ý tưởng này quá đơn giản, sẽ bị phát hiện. Nó chỉ giống như một chiêu ám chiêu, một âm mưu thôi. Vậy ám chiêu, âm mưu là gì? Diệp Kinh Hồng tò mò hỏi. Diệp Kinh Hồng nhận ra điểm khó hiểu của câu hỏi, nhưng Chu Tự không ngần ngại mà giải thích rõ ràng. Ám chiêu, âm mưu chính là những thủ đoạn một khi bị phát hiện thì sẽ không thể phát huy tác dụng nữa. Ví dụ như vị trí cạm bẫy mà ngươi đề xuất có thể khiến địch nhân bị tổn thương một chút, nhưng sau khi chúng bị ăn giáo huấn thì sẽ không bao giờ mắc bẫy nữa. Còn cái gọi là dương mưu chính là để cho địch nhân biết rõ nơi đó có cạm bẫy, nhưng lại không có lựa chọn khác. Vậy làm thế nào? Diệp Kinh Hồng nghe mà cảm thấy mơ hồ. Lúc này hắn không thể tưởng tượng ra làm sao để khiến địch nhân biết rằng nơi đó có cạm bẫy, nhưng lại không thể làm gì khác. Thấy vậy, Chu Tự không tiếp tục giữ bí mật mà trực tiếp chỉ ra vài vị trí có thể bố trí cạm bẫy. Đáp án chính là thiết lập cạm bẫy ở những vị trí mà phải đi qua biên giới, đồng thời có thể mở rộng phạm vi che phủ của cạm bẫy. Đến lúc đó, dù địch nhân có tấn công từ biên giới, cạm bẫy cũng sẽ phát huy tác dụng. Nghe vậy, Diệp Kinh Hồng hơi nhíu mày. Vậy làm sao để đảm bảo địch nhân sẽ trúng chiêu? Ta sẽ giải thích cho ngươi, giả sử địch nhân tấn công từ con đường này, ta sẽ đứng ở phía sau nghênh chiến. Địch nhân sẽ đi thẳng lên con đường này, lúc đó cạm bẫy sẽ không được kích hoạt, Nhưng nếu ta ném đá vào quân địch, liệu bọn họ có thể tránh được không? Ngươi tránh được không? Chu Tự nhìn Diệp Kinh Hồng đang im lặng và tiếp tục hỏi, tránh. Diệp Kinh Hồng đáp, đồng thời bắt đầu hiểu ra điểm mấu chốt của chiến lược này. Nếu ta tránh, khả năng cao là chỉ có thể tránh sang một bên. Vậy thì cạm bẫy sẽ bị dẫm phải. Diệp Kinh Hồng lẩm bẩm, dần dần hiểu rõ vấn đề và cảm thấy kích động. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhận ra một vấn đề mới. Nhưng làm sao, ta có thể đảm bảo địch nhân sẽ không tránh sang bên khác? Họ có thể sẽ đào bẫy ở chỗ khác. Nói đến đây, Diệp Kinh Hồng mừng lại, tay ra hiệu Chu Tự không nên nói gì thêm. Chờ một chút, ta nghĩ ra rồi, chúng ta có thể ném đá công kích lệch đi một chút. Như vậy, đối diện với đạn đá, địch nhân sẽ phải tránh sang một bên. Bọn họ sẽ lựa chọn phía nào để tránh? Càng nói, Diệp Kinh Hồng càng trở nên hưng phấn. Bởi vì như vậy, dù địch nhân biết có cạm bẫy ở đó cũng vô dụng, chỉ cần họ tiếp tục tiến công và phải tránh, sẽ bị buộc vào cạm bẫy. Nếu không tránh, họ sẽ phải đối mặt với đạn đá. Thêm nữa, nếu họ muốn thăm dò, thì vì con đường này không có cạm bẫy, họ sẽ không thể phát hiện ra gì cả. Thiết kế như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta ra vào. Dĩ nhiên, lúc này tất cả chỉ là lý luận của Diệp Kinh Hồng. Phải đến khi thực tế xảy ra, hắn mới nhận được phản hồi thực tế. Đây chính là thủ đoạn của một vị thủ lĩnh tài ba. Diệp Kinh Hồng lúc này trong lòng đã bội phục Chu Tự đến mức sắp quỳ xuống. Cùng lúc đó, đám linh cẩu nhân bên ngoài nơi đóng quân rõ ràng cũng không dám hành động vội vàng. Mặc dù đám linh cẩu nhân không mấy quan tâm đến sinh tử của đồng bọn, nhưng bản thân chúng lại vô cùng sợ chết. Lúc này khi nhận thấy nơi đóng quân này có vẻ không giống như dự đoán ban đầu của chúng không ai muốn xông lên phía trước. Nhìn xa xa và những động tác của linh cẩu nhân, Diệp Kinh Hồng vẫn căng thẳng, không dám lờ là dù chỉ một chút. Nếu đối phương cứ cố chấp không rời đi, chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Đồ đạc của chúng ta ở nơi đóng quân không cần thiết chứ? Hay là thi thể của mãnh thú? Diệp Kinh Hồng nghĩ lại, nhận ra đám linh cẩu nhân ban đầu chỉ đuổi theo con mãnh thú, nhưng con thú này lại lao đi quá mạnh mẽ, cộng với vận may không tệ, đã tránh được các cạm bẫy bên ngoài mà rơi vào giữa những cái hố bẫy của họ. Vì vậy các linh cẩu nhân không dám tùy tiện tiến lên, nhất là khi có Diệp Kinh Hồng và những người khác được trang bị đầy đủ vũ khí đứng bảo vệ ở phía sau. Dù có hô lớn như các người cứ việc di chuyển thi thể đó, chúng ta cam đoan không động thủ, cũng vô dụng. Với tính cách xảo quyệt của linh cẩu nhân, chúng chắc chắn không tin lời hứa đó. Lúc này, tình huống đúng như Diệp Kinh Hồng đã đoán, mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng thực tế đúng đến 8-9 phần, tình hình lúc này đã rơi vào thế bí. Diệp Kinh Hồng nhìn thấy một linh cẩu nhân rời đi. Khi thấy cảnh này, Diệp Kinh Hồng trong lòng càng thêm căng thẳng. Đám linh cẩu nhân này rõ ràng không muốn từ bỏ, và lúc này lại cử người rời đi, có khả năng là để đi tìm viện binh. Nghĩ đến đây, trên trán Diệp Kinh Hồng đã toát mồ hôi lạnh. Cạm bẫy và trận địa này chính là vũ khí lớn nhất của họ để chống lại linh cẩu nhân. Nếu họ chủ động tấn công thì sẽ mất đi lợi thế lớn nhất của mình. Diệp Kinh Hồng biết, lúc này Chu Tự và các chiến binh của hắn đang trên đường chạy tới. Nếu thủ lĩnh bọn họ đến kịp trước, có thể còn cứu được nơi đóng quân. Thực tế mà nói, Diệp Kinh Hồng lúc này cảm thấy hết sức kiệt quệ, không còn chút sức lực nào. Đối với linh cẩu nhân và bà nhân mã, sách lược của họ từ trước đến nay đều là tránh né. Và chính vì họ hiểu rõ rằng, nếu phải giao tranh trực tiếp với hai chủng tộc quái dị này, họ chắc chắn sẽ không có cơ hội chiến thắng. Diệp Kinh Hồng đã từng dự đoán về tình huống ngoài ý muốn khi đối diện với linh cẩu nhân. Dựa vào cạm bẫy mà họ bố trí, với lợi thế sân nhà, bọn họ có thể núp trong doanh trại và có thể thuyết phục đối phương rút lui. Dù sao, linh cẩu nhân vốn là loại không chịu hành động khi không có lợi thế, nên nếu đối phương không có đủ điều kiện tốt, bọn họ chắc chắn sẽ không dám liều lĩnh tấn công. Tuy nhiên, Diệp Kinh Hồng hiển nhiên không ngờ rằng, một ngày nào đó, con mãnh thú mà trước đó hắn đã thấy lại mang đến cho bọn họ phiền phức lớn như vậy. Không khoa trương chút nào, chính vì con mãnh thú này, bọn họ có vẻ như đang phải đối mặt với cuộc chiến toàn diện với linh cẩu nhân. Lúc này, Diệp Kinh Hồng chỉ còn biết cầu nguyện cho thủ lĩnh bọn họ có thể mang viện binh tới càng sớm càng tốt, nhưng thực tế lại tát vào mặt hắn một cái. Linh cẩu nhân lại đến trước bọn họ một bước. Trong tầm mắt, số lượng linh cẩu nhân dễ dàng nhìn thấy khá nhiều, ít nhất cũng có khoảng 10 người, còn lại một số thì ẩn nấp trong bụi cỏ. Trên thực tế, số lượng có lẽ đã trên 20 người. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Diệp Kinh Hồng trở nên tái mét. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn vào trận hình của đối phương, hắn có thể đoán ra linh cẩu nhân dường như đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ. Linh cẩu nhân vẫn như trước dùng tảng đá để thử thăm dò, vì trước đó đã chịu tổn thất và thua thiệt. Lần này họ quyết định mở rộng phạm vi thăm dò. Theo chỉ thị của Chu Tự, khi Diệp Kinh Hồng và đồng đội bố trí cạm bẫy, họ đã phủ một lớp cành cây lên các hố bẫy, rồi phủ lên đó bùn đất và cỏ để che giấu. Mục đích là để đảm bảo cạm bẫy không dễ bị sập chỉ vì một chút động tĩnh. Sau khi bố trí xong, họ đã kiểm tra, thấy rằng trọng lượng nhẹ, nếu có người đi qua, cũng sẽ không gây nguy hiểm quá lớn. Dù sao, cái bẫy này chủ yếu là dành cho những linh cầu nhân to lớn và những bán nhân mã. Kế hoạch này đã phát huy tác dụng, không phải cứ ném đá một cách bừa bãi là có thể làm bẫy phát động. Khi linh cầu nhân thăm dò bằng cách ném đá, chúng đã không thể làm bẫy hoạt động ngay lập tức. Sau một vòng thăm dò mà không có kết quả, các linh cầu nhân đối diện tạm thời không có động tĩnh gì. Có vẻ như họ chưa quyết định ai sẽ xung phong, vì vậy những linh cầu nhân kia cứ đẩy qua đẩy lại, không ai muốn vọt lên trước. Đúng lúc Diệp Kinh Hồng nghĩ rằng có thể kéo dài thêm chút thời gian, đột nhiên từ trong bụi cỏ xa xa truyền đến một tiếng gào thét đầy vẻ không kiên nhẫn. Tiếng chu vang lên khiến các linh cầu nhân bỗng nhiên cứng đờ, rồi họ không còn dám tiếp tục làm khó, bắt đầu chu lên để lấy thêm dũng khí, lập tức kiên quyết tấn công vào nơi đóng quân của họ. Diệp Kinh Hồng thấy vậy, tranh thủ thời gian ra lệnh cho đội ném đá binh triển khai công kích, để bảo vệ thế công, giữ vững nơi đóng quân. Trong đợt này, họ dùng cả cạm bẫy và ngựa làm lá chắn. Diệp Kinh Hồng ra lệnh cho tất cả thành viên trong nơi đóng quân, bao gồm chính mình, thay đổi dây ném đá để tấn công vào các linh cầu nhân từ xa. Dây ném đá tuy độ chính xác không cao, nhưng chỉ cần số lượng đủ lớn, việc công kích toàn diện sẽ không có vấn đề gì. Trước sức mạnh của đạn đá, các linh cầu nhân đang xông lên lập tức không thể không tránh né. Nhưng vì nhớ đến những chuyện trước đây, họ có chút chậm chạp trong động tác. Linh cầu nhân không phải là loài có tốc độ phản ứng nhanh, sự trì trệ này khiến họ bỏ lỡ cơ hội tránh né tốt nhất. Đạn đá liên tiếp trúng vào người họ, phát ra tiếng phanh phanh, trầm đục, khiến họ đau đớn đến mức phải nhe răng trợn mắt. Và đây chỉ mới là bắt đầu. Diệp Kinh Hồng chia 30 thành viên bộ lạc thành 3 tổ, mỗi tổ 10 người để ném đá, đảm bảo tần suất công kích, không cho đối phương một cơ hội nghỉ ngơi. Lệnh của Diệp Kinh Hồng đã được truyền đi. Ba tổ ném đá binh tiếp tục tiến hành tấn công theo trình tự. Từng vòng đạn đá tiếp nối nhau, nhanh chóng làm các linh cầu nhân bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Trong lúc đó, không ít linh cầu nhân thử né tránh sang hướng khác. Nhưng ở hướng kia, diện tích bị bao phủ bởi đạn đá ngày càng lớn, không kịp tránh đi, họ vẫn phải chịu đòn. Dù vậy, vẫn có một linh cầu nhân tránh được một đợt công kích bằng đạn đá. Sau đó, trong tiếng kêu thảm thiết, hắn rơi vào một cạm bẫy khác. Như đã nói trước, nơi đóng quân của bộ lạc ở thảo nguyên này, 30 thành viên tụ tập tại đây, nhưng họ không có nhiều việc phải làm. Ngày thường nhàn rỗi, họ chỉ dành toàn bộ sức lực để đào cạm bẫy. Chỉ trong chốc lát, đám linh cầu nhân này bị đánh đến chật vật, phải bò chạy. Tuy nhiên, nếu vì thế mà coi thường bọn chúng, thì sẽ là một sai lầm lớn. Dù hiện tại chúng bị đánh đến rơi máu, nhưng với thể chất của linh cầu nhân, đó chỉ là vết thương ngoài da, không gây ảnh hưởng nhiều đến khả năng chiến đấu của chúng. Sau khi chịu đạn đá liên tục, bọn họ cuối cùng nhận ra việc tránh né là vô ích. Thêm vào đó, tiếng gào thét thúc giục từ phía hậu phương vẫn vang lên không ngừng, không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ đành quyết định đổi hướng công kích và quay người tiến về phía trước. Nếu đổi lại là một bộ lạc nhân loại, với chiến thuật công kích như của Diệp Kinh Hồng, có thể dễ dàng đánh bại bọn họ ngay giữa đường. Nhưng những linh cầu nhân này rõ ràng vượt xa mức độ đó, nhờ vào thể chất cường tráng, mặc dù đạn đá có thể gây đau đớn và làm họ bị thương, nhưng hoàn toàn không đủ sức ngăn cản thế tấn công của họ. Khi thấy khoảng cách giữa các linh cầu nhân và bọn họ nhanh chóng rút ngắn, áp lực trên người Diệp Kinh Hồng càng tăng lên gấp bội. Trước tình hình này, ngoài việc ra lệnh cho nhóm chỉ huy tiếp tục dùng dây ném đá phát động công kích, Diệp Kinh Hồng chỉ có thể truyền đạt một mệnh lệnh, đó là vứt bỏ doanh trại và rút lui. Hắn không có ý định liều mạng chính diện với bọn linh cầu nhân. Đúng lúc hắn chuẩn bị ra lệnh, bỗng nghe một tiếng xé gió sắc bén, một mũi tên bay vụt đến, trực tiếp cắm vào một tên linh cầu nhân ngay trong hốc mắt. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác đau đớn dữ dội khiến tên linh cầu nhân đó hét lên thảm thiết, đồng thời dừng lại bước chân cuồng loạn của mình. Cùng lúc đó, đám khô lâu rải rác quanh nơi đóng quân như thể nhận được tín hiệu gì đó, đồng loạt đứng dậy lao về phía những linh cầu nhân. Khi thủ đoạn này được thi triển, Diệp Kinh Hồng và mọi người không thể không nhận ra có ai đó đến rồi. Thủ lĩnh đến, công kích, tiếp tục công kích. Câu nói đơn giản, thủ lĩnh đến, như một loại sức mạnh tinh thần giúp cả 30 thành viên bộ lạc ở Thảo Nguyên như được tiếp thêm sức mạnh, mỗi người đều cảm thấy phấn chấn ngay lập tức. Trong lúc đó, mũi tên của Chu Trọng Sơn cùng với hành động bất ngờ của đám khô lâu xung quanh khiến các linh cầu nhân không kịp trở tay. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Chu tự đã cho đám khô lâu binh của mình triển khai một loạt chiến thuật mạnh mẽ ngay từ đầu, trực tiếp xuất kích với sức mạnh tối đa. Nắm bắt cơ hội, hắn lệnh cho 15 tên binh sĩ cùng lúc dương cùng cài tên, vừa phối hợp với dây ném đá tiến hành tấn công tầm xa, vừa di chuyển để tránh bị tấn công. Mũi tên kim loại sắc bén không thể so sánh với đá, dễ dàng xuyên thủng lớp da thịt dày của linh cầu nhân, làm máu văng ra khắp nơi. Nếu không phải vì tiếng gào thét thúc giục liên tục từ phía sau, khiến bọn linh cầu nhân không dám lui lại, thì lúc này chắc chắn chúng đã quay đầu chạy trốn. Kiên trì, cuối cùng cũng vất vả đến được gần nơi. nhưng phía sau lại có đội ngũ chống ngựa. Từng mũi nguyệt nha kích sắc bén đã được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng được phát động và đâm ra, giết, giết, một tiếng, giết, vang lên, không chỉ là để tiếp thêm dũng khí cho bản thân, mà còn là để cho 15 binh sĩ hiểu rõ nhiệm vụ của họ. Đến lúc này, đối diện với đám linh cầu nhân, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, không sợ chết. Nguyệt nha kích sắc bén, vừa chạm vào địch, ngay lập tức được vung mạnh, lưỡi dao của nó nhuốm đỏ máu linh cầu nhân. Các binh sĩ cưỡi ngựa ngăn chặn những đợt tấn công điên cuồng của linh cầu nhân. Dưới sự chỉ huy của Chu Tự, họ tận dụng chiều dài của nguyệt nha kích, đánh ra khoảng cách sống chết, giết, giết, mỗi tiếng, giết, là một hiệu lệnh cho cuộc tấn công tiếp theo, khiến đợt công kích của họ trở nên mạnh mẽ và có tổ chức. Nhờ vào thời gian dài huấn luyện, họ đã trở nên vượt trội về thể chất, và với mỗi cú đâm của nguyệt nha kích, trọng tâm vững vàng, lực lượng mạnh mẽ. 15 binh sĩ, dưới sự bảo vệ của ngựa, tranh thủ từng cơ hội để bộc phát chiến lực, chỉ mong sao trong thời gian ngắn nhất có thể gây tổn thương cho linh cầu nhân. Hiệu quả rõ ràng, ngay cả đám linh cầu nhân cường tráng cũng không thể chịu nổi những cú đâm từ nguyệt nha kích. Dưới sự chỉ huy của Chu Tự, các binh sĩ chia nhau ra, thường xuyên có 3 đến 5 người đồng loạt tấn công một linh cầu nhân. Chỉ trong một vòng tấn công, một linh cầu nhân đã bị thương nặng. Trong khi đó, Diệp Kinh Hồng dẫn theo 30 thành viên của Thảo Nguyên, nơi đóng quân, cũng không ngồi yên. Họ nhanh chóng thay vũ khí, cầm cốt mâu, đi cùng 15 binh sĩ để chắn lại những đợt tấn công của linh cầu nhân. Tuy nhiên, so với những binh sĩ đã được huấn luyện nghiêm ngặt, sức chiến đấu của các thành viên bộ lạc thông thường vẫn còn hạn chế. Với sự chênh lệch về trang bị và phối hợp thiếu ăn ý, họ không thể làm được như các binh sĩ, không thể phối hợp nhịp nhàng và không thể phát huy hết sức mạnh chiến đấu. Toàn bộ phòng tuyến của nơi đóng quân không thể chỉ dựa vào 15 binh sĩ để bảo vệ. Lúc này, những hàng phòng thủ từ các thành viên bộ lạc trở thành điểm yếu của nơi đóng quân. Tiếng động ầm ầm vang lên khi những đợt tấn công từ linh cầu nhân dồn dập ập tới, và những đội quân đã được chuẩn bị sẵn sàng bị quật ngã. Các linh cầu nhân không quan tâm đến những bộ binh khô lâu đang cố ngăn cản mình như những con thú dữ, lao vào tấn công các thành viên bộ lạc. Lợi chảo vung lên, dưới sức mạnh cường đại, thân thể của các thành viên bộ lạc trước mặt linh cầu nhân giống như giấy mỏng, dễ dàng bị xé rách, máu tươi văng tung tóe lên mặt họ, mùi máu tanh tràn ngập không khí như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, khiến các linh cầu nhân không ngừng hưng phấn, làm cho bọn chúng dần trở nên điên cuồng. Khi một điểm phòng thủ bị phá vỡ, cả chiến trận lập tức bị ảnh hưởng, bởi vì phòng tuyến trong doanh trại của bọn họ đã bị xé toạc, một số lượng lớn linh cầu nhân lao qua lỗ hổng và sâu trong doanh trại. Lúc này nhóm khô lâu binh từ Hắc Nguyệt thôn bên kia cũng vừa kịp tới, Chu Tự lập tức điều động nhóm binh sĩ này để ngăn chặn đối phương, đặc biệt nổi bật là đội linh cầu nhân khô lâu. Linh cầu nhân khô lâu, do không còn cơ bắp và lớp da lông, nên hình thể không lớn bằng linh cầu nhân sống, nhưng đối đầu với chúng, linh cầu nhân khô lâu lại không có bất kỳ lợi thế nào về thể hình. So với linh cầu nhân sống, ưu thế duy nhất của linh cầu nhân khô lâu có lẽ là chúng không sợ chết. Linh cầu nhân đối diện chắc chắn không kịp phản ứng, không nhận ra rằng mình đang đối mặt với chính tộc nhân của mình, là bộ xương khô của chính mình. Chu Tự thấy vậy, không nói hai lời, lập tức ra lệnh cho linh cầu nhân khô lâu vung chảo tấn công. Cú vung chảo này, trước đó Chu Trọng Sơn dùng côn bổng tấn công mà không thể làm lay động linh cầu nhân khô lâu, nhưng lần này bị đánh trúng, khiến chúng suýt ngã xuống đất. May mắn là Chu Tự kịp thời chỉ huy linh cầu nhân khô lâu dùng tay chân ổn định lại thân hình, sau đó tiếp tục lao vào đối phương. Dưới sức kháng cự của linh cầu nhân khô lâu đối diện với những cú tấn công như vậy, chúng đã thành công khiến một linh cầu nhân bị thương. Tuy nhiên, trong trường hợp giao chiến với binh sĩ bình thường, linh cầu nhân khô lâu thật sự rất mạnh mẽ, đủ khả năng đánh bại nhiều đối thủ. Nhưng khi đối đầu với linh cầu nhân sống, sức mạnh tổng hợp của cả hai bên là tương đương, thậm chí linh cầu nhân sống có thể mạnh hơn một bậc, do đó chiến lực của linh cầu nhân khô lâu không còn là mối đe dọa lớn. Linh cầu nhân khô lâu chỉ có thể giúp đỡ trong việc kiềm chế một phần linh cầu nhân đối diện. Trong trận chiến này, mặc dù tình hình rất hỗn loạn, linh cầu nhân khô lâu đã giúp giết chết gần 20 linh cầu nhân, và số lượng linh cầu nhân đối diện có thể đã vượt quá 20. Dựa vào ưu thế không sợ chết của linh cầu nhân khô lâu, họ dễ dàng kiềm chế đối diện một linh cầu nhân. Điều này đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì một hạt cát trong sa mạc. Trong quá trình này, trận chiến nhanh chóng phát triển thành một cuộc hỗn chiến cận thân giữa hai bên. Dù Chu Tự suốt dọc đường thi triển chân ngôn, dốc hết toàn lực điều khiển đội khô lâu binh để tấn công linh cầu nhân, hy vọng tạo ra ưu thế cho bản thân, nhưng chiến lực cá nhân của linh cầu nhân thực sự quá mạnh. Trong khi đó, các linh cầu nhân có lẽ cũng nhận ra rằng công kích của đội khô lâu binh rất hạn chế, nên họ chẳng thèm để ý, tiếp tục hành động của mình. Trong tình huống này, không chỉ các thành viên bộ lạc thường, ngay cả 15 binh sĩ tinh nhuệ dưới quyền Chu Tự cũng đều bị thương. Trong số binh sĩ này không ai thiệt mạng, Một phần nhờ vào sự hỗ trợ lẫn nhau giữa họ, phần khác là nhờ vào sự trợ giúp của Chu Trọng Sơn và Lý Sách, những người có thực lực cá nhân mạnh mẽ, giúp đỡ chống đỡ tình hình khó khăn. Tuy nhiên, dù có như vậy, tình hình vẫn không thể gọi là khả quan. Phía bên bộ lạc Thường thương vong gia tăng rất nhanh, khiến Chu Tự không thể không ra lệnh để tất cả mọi người duy trì trận hình phòng ngự, di chuyển về phía bờ sông. Lệnh này rõ ràng báo hiệu rằng Chu Tự đã chuẩn bị rút lui bằng bè gỗ theo dòng sông mà đi. Ngay lúc đó, từ ngoài nơi đóng quân, trong bụi cỏ vang lên một tiếng gầm rú dữ dội, khiến Chu Tự cảm thấy như thể có từng vòng sóng âm lan tỏa ra, làm cho hắn hoa mắt, chóng mặt. Tiếng gầm này còn làm gián đoạn thế công của các linh cầu nhân, khiến không ít linh cầu nhân hoảng sợ quay lại nhìn. Lúc này, một con mạnh thú đầy máu trực tiếp lao về phía thân ảnh của linh cầu nhân đang núp trong bụi cỏ. Chu Tự ở trong nơi đóng quân còn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, và với khoảng cách gần như thế đối với linh cầu nhân kia, rõ ràng là bị tiếng gầm làm cho chấn động đến ngây người, sau đó phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Tuy nhiên, động tác của mãnh thú lại nhanh hơn, chỉ thấy con mãnh thú như một con ác thú săn mồi, nhảy vào và hạ gục linh cẩu nhân xuống đất, sau đó miệng nó há rộng như chậu máu, lao đến cắn vào cổ linh cẩu nhân đó. Răng nhọn lập tức đâm xuyên da thịt, máu tươi tuôn ra từ vết thương, cảm nhận được cái chết đang đến gần, tên linh cẩu nhân bị mãnh thú cắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Trong lúc này, có thêm 4 tên linh cẩu nhân từ trong bụi cỏ xông ra, lao về phía con mãnh thú với ý định cứu đồng đội của mình. Nhưng đối mặt với tình huống này, mãnh thú lập tức thể hiện rõ sự hung bạo của nó, vẫn giữ chặt tên linh cẩu nhân trong miệng, không ngừng vung đầu qua lại. Động tác này của nó không chỉ tăng thêm lực cắn, mà thân thể cũng nhào về phía 4 tên linh cẩu nhân đang mai phục xung quanh. Sự hung dữ của mãnh thú khiến 4 linh cẩu nhân không dám lại gần, họ phải lùi lại ngay lập tức, không dám tiếp tục tiến lên. Trong khi đó, tên linh cẩu nhân bị mãnh thú cắn, máu không ngừng chảy ra, những cơn dãy rủa của hắn ngày càng yếu dần, miệng hắn nhiều lần mở khép, máu tươi từ trong miệng trào ra, đồng thời phát ra những âm thanh như cầu xin. Tuy nhiên, mãnh thú không có chút thiện tâm nào, trái lại nó càng cắn mạnh hơn, thậm chí còn thực hiện động tác mài răng, khiến máu tươi trong miệng nó càng phun ra dữ dội hơn. Từ xa nhìn lại, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ răng của mãnh thú, tạo thành một dòng nước nhỏ màu đỏ. Khi tên linh cầu nhân bị cắn chết hoàn toàn, mãnh thú mới quăng thi thể hắn sang một bên như vứt bỏ một thứ rác rưởi. Thi thể phanh một tiếng rơi xuống đất, cổ hắn lệch hẳn sang một bên, vai và ngực bị răng nanh của mãnh thú cắn thủng, đặc biệt là ở cổ, nơi răng nanh mạnh mẽ của mãnh thú xuyên qua, tạo thành vết thương chí mạng. Cái chết của tên linh cầu nhân khiến đám linh cầu nhân xung quanh hoàn toàn loạn trận. Thấy vậy, mãnh thú gầm lên một tiếng và lao vào truy đuổi. 4 linh cầu nhân còn lại lập tức tan tác như đàn chim, trong lúc đó còn phát ra những tiếng trù thảm thiết như thể đang thông báo cho các tộc nhân khác. Cùng lúc đó, ở nơi đóng quân Thảo Nguyên, khi Chu Tự đang chuẩn bị cho một cuộc rút lui, cũng nghe thấy những tiếng gào thét đó. Những tiếng chu ấy khiến hắn bỗng nhiên hoảng hốt, lập tức tinh thần chiến đấu của họ hoàn toàn mất đi. Trong chớp mắt, bọn họ đã tháo chạy, không còn gì ngoài những thành viên bộ lạc của Chu Tự, đứng nhìn Thảo Nguyên nơi đóng quân trở nên hỗn loạn vì chiến đấu, trong gió bụi lộn xộn. Chu Tự thật sự không ngờ tới tình huống này. Dù sao, đi nữa, họ cũng coi như đã thành công thoát qua một kiếp. Trong lúc đang ra lệnh đuổi theo và triển khai công tác chiến hậu, Diệp Kinh Hồng đã tranh thủ thời gian báo cáo tình huống lúc đó với Chu Tự. Cái mãnh thú đó đã rơi vào cạm bẫy của chúng ta rồi sao? Chu Tự nghe vậy, biểu lộ cũng có chút kỳ lạ. Lúc ấy tiếng thú giống nghe như không phải từ bên cạm bẫy truyền đến, mà là từ phía sau, có thể là một mãnh thú khác. Nghĩ đến đây, Chu Tự trực tiếp lên tiếng, đi kiểm tra cạm bẫy trước, thủ lĩnh mời đi theo tôi. Diệp Kinh Hồng lập tức dẫn đường. Quân đội đóng quân ở Thảo Nguyên quy mô không lớn, nên mọi người tăng tốc nhanh chóng, rất nhanh đã đến nơi cạm bẫy. Diệp Kinh Hồng đi phía trước, tự nhiên là đến trước và nhìn thấy cảnh tượng khiến sắc mặt hắn thay đổi. Chu Tự bước ra, tiến đến kiểm tra cạm bẫy, chỉ thấy lúc này trong hố cạm bẫy đã không còn gì, chỉ còn lại vết máu vương vãi xung quanh các cọc gỗ dưới đáy, như thể là dấu vết của một trận chiến trước đó. Mãnh thú này thật sự không phải là loài bình thường. Động vật bình thường nếu rơi vào cạm bẫy như vậy, thân thể sẽ bị xuyên thủng bởi các cọc gỗ dưới đáy, dù không chết ngay lập tức, chúng cũng chỉ có thể chết từ từ. Nhưng mãnh thú này không những không chết mà còn có thể thoát ra. Trong khi nói chuyện, Chu Tự đã mở động sát chi nhãn. Với sự trợ giúp của động sát chi nhãn, tầm nhìn và khả năng quan sát của hắn được cải thiện đáng kể, và chỉ trong chớp mắt hắn đã nhìn thấy dấu vết máu bên ngoài. Đi theo tôi. Theo vết máu, dưới sự dẫn dắt của Chu Tự, cả nhóm nhanh chóng tìm ra thi thể của một linh cầu nhân, rõ ràng là bị mãnh thú cắn chết. Kết hợp với tình huống lúc đó, Chu Tự nhanh chóng phân tích và đưa ra kết luận. Âm thanh rít gào lúc đó có thể là của mãnh thú chạy ra từ cạm bẫy, giao chiến với Linh Cẩu Nhân. Trong lúc đó, Diệp Kinh Hồng không hề rảnh rỗi, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào các dấu chân xung quanh. Thủ lĩnh, nhìn các dấu chân này, lúc đó ở đây không chỉ có một Linh Cẩu Nhân, những tên này thật sự xảo quyệt, chắc chắn là lúc ấy, bọn chúng còn ở ngoài, ẩn nấp trong bụi cỏ, phục kích thêm một phần lực lượng. Nghe xong, cả Diệp Kinh Hồng lẫn Chu Trọng Sơn đều không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Qua trận này, họ có thể nói đã thực sự cảm nhận được sự chênh lệch sức chiến đấu giữa mình và Linh Cẩu Nhân. Sức chiến đấu của Linh Cẩu Nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Nếu đối phương thực sự dốc toàn bộ lực lượng, tình hình lúc đó chắc chắn sẽ càng trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, Linh Cẩu Nhân vốn dĩ là giống loài giảo hoạt và đa nghi. Điều này khiến họ không thể hiện hết sức mạnh, mà sẽ có những hành động không hoàn toàn dốc hết lực lượng. Trọng Sơn, Kinh Hồng, hai người các ngươi hãy đem thi thể này bày ra cho ta xem một chút. Thủ lĩnh, chúng ta không đi truy tìm con mãnh thú đó sao? Mặc dù Diệp Kinh Hồng hỏi như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn làm theo chỉ thị của thủ lĩnh. Không vội, không vội, Chu Tự cũng không vội vàng đi tìm con mãnh thú đó. Con mãnh thú rõ ràng không phải là loài hiền lành, hơn nữa họ cũng chưa rõ về bản chất của nó. Vừa trải qua một trận chiến, không cần thiết phải vội vàng gây thêm phiền phức cho mình. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là họ hoàn toàn bỏ qua con mãnh thú đó. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Diệp Kinh Hồng và Chu Trọng Sơn, Chu Tự liền giải thích thêm một câu, chúng ta sẽ đi sao? Nhưng nếu con mãnh thú đó có thực lực mạnh hơn những gì chúng ta tưởng tượng, thì trong khoảng thời gian này, nó sẽ chạy xa, chúng ta sẽ thành công tránh được nguy hiểm mà không cần phải đối đầu trực tiếp với nó. Trái lại, nếu con mãnh thú đó trong tình trạng yếu hơn, thì thời gian này đủ để chúng ta tiêu diệt nó. Khi chúng ta đến, nó dù chưa bị thương, nhưng cũng sẽ rất yếu. Chúng ta sẽ dễ dàng bắt được nó, tránh được rất nhiều phiền phức. Diệp Kinh Hồng và Chu Trọng Sơn nghe xong, lập tức không biết nên nói gì. Tâm tư của thủ lĩnh bọn họ thật sự quá kín đáo, vượt xa sự tưởng tượng của họ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ lẽ tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, đứng từ vị trí của người ngoài, chỉ cần nhìn qua một chút, cũng có thể dễ dàng nhận ra mọi chuyện. Nhưng khi ở trong cuộc, rất nhiều vấn đề, người thực sự không thể nhìn thấy rõ. Trong tình huống này, muốn có thể hành động như vậy, cần phải có cái nhìn tổng thể vững vàng, cùng với tư duy logic sắc bén, có khả năng phân tích mọi việc một cách chính xác. Kể từ khi trí lực của Chu Tự tăng lên từ tam tinh, hắn cảm nhận rõ ràng rằng suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng hơn, đầu óc cũng nhanh nhạy hơn. Trong khi những người khác có thể chưa kịp suy nghĩ, thì đầu óc của hắn đã kịp thời giải quyết xong mọi vấn đề. Lúc này cũng vậy. Sau trận chiến vừa rồi, có rất nhiều việc cần làm. Diệp Kinh Hồng đang trong tình trạng rối loạn, nhìn quanh chỉ thấy một mảnh hỗn độn trong doanh trại. Trong thời gian ngắn, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong khi đó, Chu Tự đã nhanh chóng sắp xếp mạch suy nghĩ của mình. Chỉ trong vài câu đã phân công xong công việc, rồi giao nhiệm vụ quản lý tạm thời cho Lý Sách. Sau đó mới đưa Diệp Kinh Hồng và Chu Trọng Sơn đến nơi này. Đối diện với tình huống này, Chu Tự cũng không ngoại lệ. Trước khi xác nhận liệu mãnh thú còn nằm trong cạm bẫy hay không, trong đầu hắn đã liền nghĩ ra toàn bộ các khả năng. Khi thán phục về sự tinh tế trong suy nghĩ của thủ lĩnh, Diệp Kinh Hồng và Chu Trọng Sơn đã theo ý của Chu Tự, xếp thi thể Linh Cẩu Nhân ngay ngắn. Nhìn qua, mọi chuyện rõ ràng hơn rất nhiều. Cái Linh Cẩu Nhân này, hình thể lớn hơn những Linh Cẩu Nhân khác một vòng. Thủ lĩnh, ngài là muốn nói, chắc hẳn nàng là Linh Cẩu Nữ Vương của tộc Linh Cẩu. Mặc dù là Linh Cẩu Nhân, nhưng trên thân thể nàng có những đặc điểm giới tính đặc biệt mà có thể nhận thấy. Chu Tự trước kia thường thích ngồi xem những chương trình phóng sự về động vật hoang dã trên TV, và từ những chương trình này, hắn đã tích lũy được một số kiến thức. Khi áp dụng những kiến thức này vào phân tích về Linh Cẩu Nhân, hắn nhận ra có nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như, trong xã hội loài Linh Cẩu, con cái thường lớn hơn con đực, và Linh Cẩu Nhân cũng có đặc điểm tương tự. Sau khi phân tích tất cả những thông tin đã có, Chu Tự có lý do để nghi ngờ rằng thi thể này chính là Linh Cẩu Nữ Vương. Vì vậy, việc những Linh Cẩu Nhân bỏ chạy khi chỉ mới đánh tới một nửa cũng hoàn toàn có thể lý giải được. Vì Linh Cẩu Nữ Vương đã chết, cả tộc Linh Cẩu Nhân rơi vào tình trạng hỗn loạn như đàn chó không đầu. Linh Cẩu Nhân vốn dĩ không phải là một chủng tộc đoàn kết, và để duy trì sự ổn định của tộc đàn, họ cần phải nhanh chóng tìm ra một nữ vương mới. Trước khi Linh Cẩu Nữ Vương mới ra đời, tộc Linh Cẩu Nhân thường sẽ tạm thời duy trì trật tự, đưa vài người tới, mang thi thể này về nơi đóng quân, đừng xử lý này, giữ nguyên trạng thái. Linh Cẩu Nhân cái giống cái có kích thước lớn nhất, mà Linh Cẩu Nữ Vương cũng là giống cái lớn nhất trong tộc, nên trước đây nàng là người mạnh nhất trong tộc Linh Cẩu Nhân. Giờ đây, thi thể của nàng trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Nếu biến nàng thành Linh Cẩu Nhân khô lâu, sức chiến đấu của nàng chắc chắn sẽ mạnh hơn so với những Linh Cẩu Nhân khô lâu thông thường. Vì hiện tại chưa thể xử lý thi thể này, vì nó vẫn còn có ích. Việc quan trọng nhất lúc này là xác minh tình hình của mãnh thú. Sau khi Chu Tự đã cẩn thận sắp xếp thi thể linh cầu nữ vương, ba người họ lại tiếp tục dọc theo vết máu và dấu chân để điều tra. Chu Tự nghĩ đơn giản, chỉ cần đi theo vết máu, nếu không đuổi kịp sau 2 cây số thì quay về, dựa vào bộ pháp để đo khoảng cách. Hắn thầm tính toán trong đầu, đi được khoảng 1 cây số, nhìn về phía trước, họ dừng lại khi thấy bụi cỏ bị che nếp. Không cần nhiều lời, thân thể khổng lồ của mãnh thú đang nằm trong đó. Mãnh thú này là lần đầu tiên Chu Tự thấy, lớn hơn con nhện quái vật mà họ đã săn trước đó. May mắn là hố cạm bẫy bên ngoài nơi đóng quân của họ được đào để có thể chôn vùi được bán nhân mã, vì vậy kích thước của các hố rất lớn, nếu không, việc đánh trúng con thú khổng lồ này sẽ rất khó khăn. Mãnh thú này, với thân thể khổng lồ, đã bị những cây cọc gỗ trong cạm bẫy xuyên qua, máu chảy ra nhuộm đỏ thân thể nó, khiến nó gần như không thể nhận ra là một con thú có lông. Ngoại hình của nó giống một con sư tử, nhưng cũng có chút giống hổ, nhưng nhìn chung là một loài động vật lớn thuộc họ mèo. Hiện giờ con mãnh thú đã giết chết linh cầu nữ vương, nhưng nó đang nằm bất động trong bụi cỏ trước mắt bọn họ, không hề cử động, liệu có phải do mất quá nhiều máu mà chết không? Suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Chu Tự lập tức sử dụng động sát chi nhãn để quan sát kỹ hơn. Ngay khi quan sát, Chu Tự nhanh chóng phát hiện ra một điều mới, bụng nó vẫn còn động đậy, còn sống sao? Không đúng, cảm giác này không giống như là hô hấp tạo ra động tĩnh, mà giống như có vật gì đó trong bụng của nó. Nghĩ đến đây, Chu Tự cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng tạm thời vẫn giữ được sự tỉnh táo. Hắn quyết định phát động chân ngôn, dẫn theo một nhóm khô lâu binh tiến lên thăm dò. Sau một phen thăm dò, thấy mãnh thú không có phản ứng gì, Chu Tự cùng mọi người mới chậm rãi tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay kiểm tra hơi thở của nó và vị trí cổ mạch đập. Chết rồi! Khi nhận ra điều này, Chu Tự thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù con mãnh thú này cũng là địch nhân của linh cầu nhân, nhưng cuối cùng nó chỉ là mãnh thú, dù có chút linh trí cũng chưa chắc có thể giao tiếp bình thường với họ, huống chi là sống chung hòa bình đối địch với nhau. Dưới góc độ này, cái chết của mãnh thú này cũng không hẳn là một chuyện xấu đối với họ. Nhanh nhìn xem bụng của nó, nếu tôi không đoán sai, trong bụng nó chắc chắn có con. Lúc này bọn họ không biết chắc con của mãnh thú trong bụng là như thế nào, liệu có thể ra đời hay không, nhưng dù có đến thời điểm sinh, bọn họ cũng không thể làm ngơ. Thực ra cho dù không phải thời gian sinh, cái con non trong bụng đó cũng khó có thể sống sót. Với tình huống này, bọn họ còn không bằng xé bụng nó ra để kiểm tra. Chu Tự ra lệnh cho Chu Trọng Sơn dùng nguyệt nha kích trong tay mở bụng mãnh thú. Trong khi đó, Chu Tự, người đầy vết máu, lấy ra một vật giống như viên thịt nhỏ từ trong bụng mãnh thú. Lúc này, con non trong bụng mãnh thú vẫn chưa mở mắt. Trên thân nó mọc lớp tóc mỏng màu xám trắng, lớp màng dính quấn quanh miệng và mũi. Khi hít thở không khí, nó phát ra những tiếng ồ ồ ồ trong khoảnh khắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.